chính giữa trung gian có chút nhạt màu hơn, một chấm nhỏ hình bầu dục dẹp màu trắng trắng lợn cợn dính dưới đáy quần, có một loại không nói được nên lời sự cám dỗ, nhìn đến làm cho người ta trào máu. Đinh Nhị đem đồ lót kia quần lót từ từ đưa tới bên cạnh cái mũi của người lấy. Một hương thơm nhàn nhạt của bột giặt quần áo, từ đường viền hoa trên cái quần lót phát ra, nhưng khi hắn dịch chuyển ngay trung tâm đáy quần ngay chỗ có vết khô trắng trắng một cái nùi hơi hăng hăng pha lẫn mùi ngai ngái nước tiểu thoang thoảng chui vào bên trong cái mũi Đinh Nhị Cầu. Thứ mùi đó, làm cho tinh thần Đinh Nhị Cầu không khỏi rung lên, bên dưới háng cũng hơi nổi lên phản ứng, thân thể không khỏi nóng lên, đầu lưỡi kia của hắn cũng đưa ra ngoài, bắt đầu ở ngay vị trí giấu vết quần lót ngay chính giữa vị trí dịch nhờn dù là đã khô lại từ lâu. Nhẹ nhàng liếm lên, như vậy giống như là Đinh Nhị Cầu đang tưởng tượng ra cái quần lót trở thành cửa miệng âm đạo của Tiếu Hàn Mút, rất nhanh nước miếng Đinh Nhị Cầu đã làm đáy cái quần lót thấm ướt, khiến cho nhìn thấy cái quần lót của nàng càng tràn đầy hương vị dâm đãng. Tiếu Hàn trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười. Tiểu tử tên ngu ngốc này, luôn luôn trêu đùa với chị như vậy, cái chị cần thì em không dám làm gì hết, không đùa nữa, chị đi đây, cứ giữ lấy cái quần lót, chị cho em thật đấy. Chinh phục gái đẹp chương 4. Ngay trong lúc Đinh Nhị Cầu cùng phó tổng biên tập báo Trung Nam pháp chế Tiếu Hàn ở phòng làm việc tán tỉnh, trêu đùa điên khùng với nhau, thì Trịnh Hiểu Ngãi lại đang vò đầu bứt tai. Từ sáng sớm hiệu trưởng trường mẫu Hồ Châu đã đem một cái tin hết sức xui xẻo báo cáo cho nàng. Chu Hồng Quân không dám không giấu nhẹm, hắn đảm đương không nổi trách nhiệm này, tuy tình hình cho tới hiện tại hắn vẫn chưa có bị gì, nhưng đương nhiên trách nhiệm lãnh đạo vẫn phải có, tuy rằng trách nhiệm lãnh đạo là đem một vài tên quan viên cấp dưới làm con chốt thí. Trịnh trưởng phòng, tôi là Chu Hồng Quân, hồi báo một chút. Được rồi, nói ngắn gọn, tình huống ở bệnh viện như thế nào rồi? Trịnh Hiểu Ngãi không nhịn được, đã cắt đứt Chu Hồng Quân chuẩn bị lời nói vòng vo. Ồ, tốt rồi Trịnh trưởng phòng. Bác sĩ bệnh viện nói hai đứa bé không sao, đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, chỉ phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày theo dõi thì mới có thể xuất viện. À, được rồi, không có việc gì xảy ra là tốt rồi, hiệu trưởng Chu, như vậy đi, anh tranh thủ thời gian sắp xếp tốt tại bệnh viện, nhớ kỹ, đừng cho ai tiếp xúc đến hai nữ sinh này cùng gia đình của chúng, không tiếp nhận bất luận ai đến phỏng vấn, đây là kỷ luật, có đến phỏng vấn thì bảo đi thẳng đến đi phòng thông tin lập hồ sơ rồi nói sau, tôi bây giờ sẽ báo cáo lãnh đạo về chuyện này. Trịnh Hiểu Ngãi thở ra một hơi nhẹ nhõm, đồng thời, cả người của nàng cũng thoáng cái sụi lơ tại trên chiếc ghế dựa. Vâng, tôi lập tức xử lý ngay. Chu Hồng Quân liên tục không ngừng ra vâng dạ, nhưng trong nội tâm hắn thầm mắng, đồ gái điếm, cô đã quên cái chức trưởng phòng là lên làm như thế nào, nếu không nhờ lão tử dẫn tiến cho cô gặp bí thư Tương, thì cô còn ở dưới háng của ta rên gì kêu to, hiện tại có chức quyền, trở mặt giáo huấn lão tử. Chương 42. Phần 42. Trong lúc Trịnh Hiểu Ngãi cảm thấy chuyện này xem như tạm xong đã qua, phần đáng lo còn lại là để cho trường học bồi thường chút ít tiền là xong việc, nhưng chỉ qua một đêm hướng gió đã hoàn toàn thay đổi rồi. Đầu tiên là báo Trung Nam pháp chế thông qua cách đặc biệt đã phỏng vấn được trực tiếp những cảnh sát phá án. Cảnh sát đã đem toàn bộ quá trình vụ án tiết lộ cho một phóng viên bí mật báo pháp chế Trung Nam, rồi sau đó báo Trung Nam pháp chế ngay lập tức đăng lên trên vị trí trang đầu tựa đề, vì thu tiền dạy học thêm mà dẫn đến thảm án, toàn bộ đem vụ án đưa tin toàn bộ. Tình huống sự thật, có thể nói rất nhiều chuyện chi tiết, tỉ mỉ, trong tay Trịnh Hiểu Ngãi đang cầm tờ báo xem qua, đúng lúc này chủ nhiệm văn phòng Lưu Quyên hốt hoảng gõ cửa đi vào. Chuyện gì xảy ra, làm gì nôn nóng quá như vậy? Trịnh Hiểu Ngãi đang xem tin trên báo, trong nội tâm đang suy nghĩ làm cách nào đem chuyện này để chìm xuồng, cho nên trong lòng cũng vội vàng sao động bất an. Chị Trịnh, đã xảy ra chuyện, phòng giáo dục khu của chúng ta bị đăng lên báo. Tôi biết rồi. Thì trên tay tôi đang cầm tờ báo đây này. Trịnh Hiểu Ngãi bực bội nói. Trưởng phòng, trên tay chị mới chỉ là một tờ báo, chị xem đây này, các trang báo điện tử trên mạng đều đưa tin về phòng giáo dục chúng ta, có lẽ rất nhanh sẽ có phóng viên đến đây phỏng vấn tìm hiểu, chị tính xem có cần phải tránh mặt không? Lưu Quyên nhỏ giọng nói. Chỉ cần xảy ra chuyện, đại bộ phận quan viên lãnh đạo đứng đầu đều là tránh né được thì tránh né, nếu có thể để cho phó chức ra mặt ứng phó, chức vị chính tuyệt đối sẽ không ra mặt. Đây là một truyền thống lâu nay, cho nên phản ứng đầu tiên của Lưu Quyên là làm quân sư để cho lãnh đạo của mình tránh né đi. Cái gì, còn có việc đăng báo chí điện tử? Trịnh Hiểu Ngãi chấn động, Lưu Quyên chủ nhiệm phòng làm việc rất xứng đáng, đem tất cả bài đăng về chuyện giáo dục hồ khu gom lại cho Trịnh Hiểu Ngãi xem. Nội dung na ná giống nhau là chất vấn phòng giáo dục tại đây làm việc thất trách. Văn bản Bộ Giáo dục rõ ràng quy định là không cho phép học ngoại khóa mà dùng danh nghĩa học bù thêm. Nhưng trường mẫu Hồ Châu hành vi càng nghiêm trọng hơn. Chẳng những là mở lớp dạy thêm mà còn thu học phí, rồi rầm rộ các cuộc thảo luận trên báo về đạo đức người thầy giáo triển khai. cho nên phóng viên các nơi liền không dứt chạy tới tỉnh Trung Nam, TP Hồ Châu phỏng vấn. Chinh phục gái đẹp chương 4. Buổi tối nay, Đinh Nhị Cầu không có việc gì rảnh rồi, đi đến nơi ở của Trọng Hải. Trọng Hải nhấp một ngụm trà, nhìn xem hắn ngồi đối diện dương dương đắc ý, lúc này trong ngoài tỉnh tin tức đều phát ra tin hai học sinh nữ trường Hồ Châu bị thầy giáo bức tử bởi vì chưa có tiền đóng phí học thêm. Chuyện này là do cậu làm? Trọng Hải hỏi. Dạ, cứ xem như thế đi, em chỉ là cung cấp manh mối mà thôi, những thứ khác cũng không cần em nhúng tay vào. Hừ, nói cho cùng đứng sau lưng chủ mưu cũng là cậu, chuyện này làm có chút quá đáng, dù sao cậu cũng đã là một phần tử của Hồ Châu, nếu đưa tin đối với TP Hồ Châu không tốt, ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng liên quan đến tình hình kinh tế chung của TP Hồ Châu với sự đầu tư từ bên ngoài, về điều này cậu có cân nhắc hay chưa? Trọng Hải bất động thần sắc nói ra. Lãnh đạo, chỉ khi nào lãnh đạo phân tích sâu xa, thì em cũng mở mang trí óc thêm ra được ích lợi không nhỏ, nhưng bởi vì tầm nhìn của em mãi mãi không bằng lãnh đạo, em chỉ đứng nhìn về góc độ hệ thống giáo dục Hồ Khô, em chỉ muốn làm nên chuyện tốt, còn những thứ khác, ánh mắt của em thực sự là không có nhìn thấy đáo, cho nên em cần lãnh đạo hướng dẫn em nhiều hơn, đến lúc đó may ra em sẽ tiến bộ mau hơn. Lập thành tích có rất nhiều phương thức, không cần phải áp dụng loại phương thức kiểu phá ra rồi lập lại, xã hội chúng ta phát triển đến giai đoạn này, đã qua thời kỳ phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, cho nên tốt nhất là dùng phương thức từ từ mưu tính, cậu làm theo kiểu này, sẽ đắc tội rất nhiều người. Có lẽ vậy, nhưng em không có tầm nhìn sâu rộng, em chỉ thấy ngứa mắt nên muốn đẩy ngã rồi lặp lại, việc bắt học thêm thu tiền ở Hồ Khu vấn đề chỉ mới là phần nổi của tảng băng, em không có đủ năng lực dung chuyển tất cả trong hệ thống giáo dục kiểu này, nhưng quyền nằm trong phạm vi chức vụ của em phải bảo đảm tất cả các giáo viên phải là dạy học công bằng, đã nhận tiền lương thì phải có trách nhiệm, chứ đừng đứng lớp dạy học cho có lệ, dạy thêm lấy tiền mới là thực sự, phản ứng của dân chúng sẽ ra sao về chuyện này. Đinh Nhị Cầu nói những lời này, biểu lộ rất nghiêm túc, chính điều này hắn làm cho Trọng Hải có chút động dung. Được rồi tiểu tử, bây giờ cứng cáp rồi phải không, học được cách cùng tôi biện luận rồi hả? Trọng Hải cười mắng. Em làm sao dám, chỉ là em không muốn thấy càng nhiều đứa bé giống như hai học sinh kia đi đến tuyệt lộ. Ngoài ra, em cũng muốn mượn cơ hội này chỉnh đốn các giáo viên ở Hồ Khô, đã thân là nhà sư phạm, thì không nên vì cái lợi nhỏ mà bán đứng đi chức nghiệp của mình. Đinh Trường Sinh, thật ra theo tôi được biết còn có nhiều chuyện mà cậu còn chưa hiểu hết đâu, đương nhiên đây là tôi nói trên tỉnh thành, một giáo viên dạy thêm ở bên ngoài thì kiếm ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn trong năm, cái này tính bình quân, còn giáo viên dạy giỏi khả năng hơn mấy triệu, đây chỉ là phỏng đoán nhưng đã qua kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng bọn họ lại không cần đóng thuế, thu nhập dạy thêm cao hơn nhiều tiền lương đứng lớp của bọn họ, vậy cậu nghĩ xem là do bọn họ vì cái bí quá hóa liều, hay là do lợi ích ở bên trong nên bị mê hoặc lấy. Lãnh đạo, những chuyện này anh cũng biết à? Không áp dụng biện pháp, cũng không có nghĩa là không biết, vẫn là một câu nói, không tại kỳ vị thì bất mưu kỳ tránh, tôi hiện tại chỉ là thường vụ phó khu trưởng Hồ Khu, sự tình chân chính cũng không có thể làm được nhiều chuyện, cho nên dù có rất nhiều ý nghĩ, cũng chỉ là nghĩ cách mà thôi, nếu muốn làm một chuyện gì thật tốt, không cố kỵ đến ai, để làm được chuyện muốn làm của chính mình, thì mình phải là người đứng đầu, cũng chỉ có những người đứng đầu thì mới có thể quán triệt thực hiện được ý đồ của mình mà thôi. Trọng Hải bất đắc dĩ nói. Em hiểu được, ai già cũng như em bây giờ chỉ là phó chủ nhiệm, lúc trước vì cái gì mà không trực tiếp làm được chủ nhiệm, mà lại để cho trưởng phòng giáo dục kiêm nhiệm, kỳ thật thứ này cũng ngang với cất đầy hầm cầu. Trịnh Hiểu Ngãi từ trước đến nay không một lần đến văn phòng thanh tra giáo dục, đã vậy ở đó còn chừa sẵn cho Trịnh Hiểu Ngãi một gian phòng làm việc rộng lớn, thật sự là quá lãng phí, em thấy để cho em trực tiếp làm chủ nhiệm văn phòng thanh tra giáo dục thì thấy còn tạm được. Đinh Nhị Cầu khoe khoang nói. Lòng tham sẽ không thành được đại sự, cậu phải là đi từng bước chân thì vẫn tốt hơn, ít nhất cậu phải làm cho các lãnh đạo TP Hồ Châu chứng kiến thành tích của cậu, bằng không mà nói, nếu bọn họ biết rõ mối quan hệ của tôi và cậu, thì ở phía sau lưng sẽ không phục, hiện giờ phòng giáo dục ở đây đã mở ra một lỗ hổng, vậy cậu phải hung hãn cắn một cái, nếu đã làm chuyện này, thì phải cắn đến cùng, không thấy xương cốt thì không bỏ qua mới được. Lãnh đạo, không phải anh mới vừa nói em chuyện này không tốt sao? Bây giờ lại. Sự tình đã đến bước này, đã là không còn cách nào lui quân, chỉ có cách là làm một lần cho đến đáy ngọn nguồn, thì mới có thể xong việc, nếu không thì cái chức phó chủ nhiệm thanh tra giáo dục của cậu chỉ còn nước đi quét rác, đây là một cái cơ hội tốt lập uy, tôi hy vọng là cậu không nên bỏ qua. Trọng Hải thái độ khác thường, ngược lại là khích lệ khiến cho Đinh Nhị Cầu quẩy tung động tính càng lớn càng tốt. Chương 43. Phần 43. Trịnh Hiểu Ngãi không lái xe của mình, mà là đón xe đi tới khách sạn quốc tế Thành Tây. Nàng ở chỗ này có thuê một căn phòng dài hạn, bình thường thì nàng cũng không có ở đây, trừ phi là tình huống đặc biệt, mà đêm nay chính là tình huống đặc biệt. Giá phòng nơi này bình quân khoảng 10.000 nguyên, căn phòng duplex này phòng rỗng đến 150 m², nếu dựa vào tiền lương thu nhập của nàng, chỉ sợ cả đời cũng không thuê được, nhưng nàng chỉ cần nói một câu, thì sẽ có nhà đầu tư ngoan ngoãn liền chiều theo ý của nàng, chính điều này mà làm cho nàng triệt để phủ phục tại dưới chân quyền lực của ông ta, mặc kệ ông ta trả đạp, mà điều nàng mong muốn, chỉ là vật chất, vì vậy lúc này mà đàm luận về tình nghĩa thì có chút xa xỉ. Vừa bước vào cửa, Trịnh Hiểu Ngãi đã nhìn thấy một người đàn ông mập mạp phủ cái khăn tắm lệch ra đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, bên cạnh là cái gạt tàn thuốc đã chất đầy. Trịnh Hiểu Ngãi nhướng mày, tuy vậy cũng không nói gì thêm, nàng không thích đàn ông hút thuốc, nhưng nàng lại không dám có ý kiến, ngay cả thân xác của mình cũng là của người khác, thì chuyện khác làm sao nói được, hất rơi ra đôi giày cao gót, đổi lại đôi dép, Trịnh Hiểu Ngãi thướt tha đi đến bên cạnh người đàn ông mập. Làm gì mà khuôn mặt ỉu xìu vậy vậy, đến đây cục cưng để cho anh hôn cái, nói, ai khi dễ cục cưng của anh hả? Người đàn ông mập giang hai cánh tay nghênh đón trêu chọc Trịnh Hiểu Ngãi như con của mình vậy. Chán ghét. Chỗ của em đang sứt đầu bể chán, anh còn có tâm tư cười cợt, lần này em không biết tính làm sao đây này. Có cái gì mà không tính toán được, cứ đem Chu Hồng Quân rút lui là xong, sau khi hắn ta bị khai trừ rồi là êm đẹp, chút chuyện này mà cũng làm khó em thành bộ dạng như vậy, mà anh xem em nếu không chịu nổi áp lực, thì cứ từ chức ở nhà sinh đứa con trai cho anh là được rồi. Người đàn ông mập nói, anh cứ vậy hoài, đã làm bí thư thành ủy mà tư tưởng còn phong kiến. Anh chẳng phải là đã có đứa con gái rồi sao? Con gái không bằng con trai à? Trịnh Hiểu Ngãi hờn dỗi nói. Đúng vậy, hiện tại trường phòng giáo dục Trịnh Hiểu Ngãi đang ở bên cạnh người đàn ông này đúng là Tưởng Văn Sơn bí thư thành phố Hồ Châu. Hai người thường xuyên ở chỗ này hẹn hò, nhưng thông thường đều là do Tưởng Văn Sơn gọi điện thoại cho Trịnh Hiểu Ngãi. Cứ thỉnh thoảng không lâu lắm, Tưởng Văn Sơn sẽ tới tại đây tìm Trịnh Hiểu Ngãi phát tiết một lần. Nhưng hôm nay thì lại là do Trịnh Hiểu Ngãi gọi điện thoại cho Tưởng Văn Sơn đấy. Bởi vì nàng trước giờ chưa có đối mặt qua thế cục phức tạp như vậy. Những gã phóng viên quả là đem nàng bức đến mức muốn điên rồi. Anh chỉ muốn đứa con trai con chung của hai chúng ta. Được rồi, việc này về sau hãy nói, anh mới vừa nói loại hiệu trưởng Chu Hồng Quân ra, sự tình này em không phải là không có nghĩ tới, nhưng chuyện giữa hai chúng ta thì Chu Hồng Quân biết rất rõ ràng, em lo lắng đem hắn rút lui sẽ có phiền toái. Hắn dám, hơn nữa, em cứ nói cho hắn tin tưởng. Qua một thời gian ngắn anh sẽ sắp xếp việc khác cho hắn, bằng không thì chính các ngươi tự giải quyết cũng được. Điều một phó phòng giáo dục thay thế gánh lấy chức vụ hiệu trưởng, rút Chu Hồng Quân về, điều đến trong phòng giáo dục đảm nhiệm phó phòng, bất quá việc này muốn êm thì phải có thao tác từ từ, không thể nóng vội. Làm như vậy được không? Em lo lắng hắn không đồng ý. Trịnh Hiểu Ngãi có chút dầu gì nói, nàng qua biết về con người của Chu Hồng Quân, trong trường học hắn chính là vị vua không ngai, trong trường học hàng năm đều có các cô giáo đến thực tập. Mà cô giáo nào phàm là có chút sắc đẹp, rất ít tránh được ma trường Chu Hồng Quân, chính mình khi còn dạy học cũng bị hắn chuốc thuốc mê rồi cưỡng hiếp, còn chụp hình để uy hiếp nàng, nàng cũng là không còn có cách nào khác, mới lặp đi lặp lại nhiều lần cùng Chu Hồng Quân bảo trì mối quan hệ thân xác, mãi đến khi có một lần Tưởng Văn Sơn đến trường học thị sát. Ông ta chỉ là vừa nhìn thấy nàng thì có vẻ luyến ái, ngay lập tức nàng đã bị Chu Hồng Quân bức bách cùng Tưởng Văn Sơn uống rượu khiêu vũ, ngay trong đêm nàng đã bị hắn dâng thân thể cho bí thư thành ủy Tưởng Văn Sơn. Từ đó về sau, nàng đã trở thành tình nhân của Tưởng Văn Sơn. Nếu để cho Chu Hồng Quân rời khỏi trường Hồ Châu, chỉ sợ là có khó khăn, với lại với sức lực của nàng cũng không gánh vác nổi cục diện rối rắm của ngôi trường này. Chuyện ngày mai, để ngày mai cân nhắc, chúng ta bây giờ phải tính đến chuyện trước mắt, tận hưởng lạc thú mới là đạo dưỡng sinh. Tưởng Văn Sơn không nói lời nào, liền ấn chặt đầu Trịnh Hiểu Ngãi, khiến cho nàng quỳ ngồi xuống trước mặt thảm ở bên bàn trà, còn ông ta thì bỏ ra cái khăn tắm. Bên trong cái gì đều không có mặc, cứ như vậy trần truồng dựa sát lưng vào ở trên ghế salon, cây dương vật đó đã là nhất trụ kình thiên rồi, đây là kết quả nhờ ông đến sớm trước nửa giờ uống hai viên thuốc kích thích, cho nên giờ phút này ông đã muốn hưởng thụ thứ thuộc về mình rồi. Tưởng Văn Sơn nằm dựa trên ghế salon, Trịnh Hiểu Ngãi quỳ ngồi ở trên thảm trải sàn, miệng thì ngậm lấy dương vật của Tưởng Văn Sơn còn cái đầu thì không ngừng lay động, Tưởng Văn Sơn thỉnh thoảng phát ra từng tiếng thở dốc thô trọng, ông ta nhớ lại khi lần đầu mới gặp Trịnh Hiểu Ngãi. Người đàn bà này cơ hồ cái gì cũng không biết, nhưng từ khi trải qua sự khai phá của ông, Trịnh Hiểu Ngãi trở thành một tình nhân hoàn hảo không phải nói về con người mà là nói về kỹ năng, nàng cơ hồ mỗi lần đều có thể thông qua các loại phương thức giao hoan khiến cho Tưởng Văn Sơn đánh tơi bời, sau đó ông lại tiếp tục uống thuốc kích thích để tăng cường sức chống đỡ. Tưởng Văn Sơn nhìn ngắm dung mạo xinh đẹp Trịnh Hiểu Ngãi, sống mũi thẳng tắp xinh xắn, cặp môi đỏ mọng bên trong phụ trợ một đôi hàm răng trắng nõn càng lộ vẻ kiều diễm mê người. Dương vật lúc này của ông đang ngay tại đôi môi của nàng quay cuồng, hưởng thụ lấy cái lưỡi linh xảo nàng, dưới cái cổ trắng như tuyết đứng vững hai bầu vú cao ngất, xuống chút nữa là cái mông đẹp hồn viên, toàn thân của nàng tản mát ra mùi thơm mê người. Trịnh Hiểu Ngãi thuộc loại dáng người tiêu chuẩn, với chiều cao 1,68cm, làn da trắng nõn, tuy rằng chân tay của nàng bóng loáng không có lông tơ, nhưng bên dưới cái âm hộ thì đám lông rất nồng đậm đen bóng, đổ hình thành tam giác trên cái gò mờ u, cái bụng mềm mại của nàng có một chút mỡ thừa, nhưng sờ lên càng trơn một mềm mại thoải mái, hai bầu vú không tính là lớn nhưng quả thật rất là vừa vặn hơn một bàn tay, trên quầng vú màu nâu nhạt nổi lên đầu núm vú đứng thẳng lấy, tựa hồ đang kêu gọi đàn ông nhanh lên búm mút. Cái mông thập phần nở nang, Trịnh Hiểu Ngãi có đặc điểm cực kỳ là cái mờ u âm hộ khá vôn cao, đầy đặn mượt mà, làm cho người ta vừa thấy sẽ sinh ra ý muốn vuốt ve, vạch ra tìm tòi nghiên cứu, tự mình phải dùng dương vật tiếp xúc thể nghiệm dục vọng. Trịnh Hiểu Ngãi nhu tình cười cười, Tưởng Văn Sơn đưa hai tay ra nựng lấy nàng đôi má trắng đỏ hồng của nàng, hôn lên đôi môi tươi đẹp ướt át, bị đôi môi lửa nóng Tưởng Văn Sơn thô bạo ngấu nghiến bên trên, Trịnh Hiểu Ngãi lại quay về hiện thực, nói cho cùng, Tưởng Văn Sơn vẫn là tham luyến nàng như thế, nhưng nàng cũng không có biện pháp, tốt nhất bây giờ chỉ có thể dùng thân thể này nương theo chiều gió mà thôi. Trầm luân thì luôn rất dễ dàng đấy, chỉ cần không thèm nghĩ ngợi đến điều gì cả là xong, khi Tưởng Văn Sơn dùng đầu lưỡi tách ra đôi môi nàng, thì Trịnh Hiểu Ngãi đã không tự chủ được nghênh đón đầu lưỡi của ông. Trịnh Hiểu Ngãi nhắm chặt hai mắt, vòng eo nhẹ nhàng bãi động, Tưởng Văn Sơn dùng tay trái đưa xuống nắn bóp cái mông đít rất tròn của nàng, từ từ sờ hướng về cái khe đít, đưa xuống nơi hậu môn vừa dí vừa xoa. Tay phải chạm đến chiếm hữu nơi cửa miệng âm đạo, bừa bãi vuốt ve, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra những sợi lông đen âm hộ cuộn lại rối bời, ngón tay hơi vừa dùng lực, đã đưa vào chính giữa cái khe thịt âm hộ ướt át, đầu ngón tay văn về âm hạch, kia đang sung huyết tràn ra khỏi hai mép nhỏ, tình dục trà đạp xuống, trong u cốc Trịnh Hiểu Ngãi dòng suối đã là tràn ra. Ô, mỹ thiếu phụ hai chân trắng nõn dương rộng thật to, Tưởng Văn Sơn cúi đầu đụng miệng mình lên cái nơi đang phát ra cái mùi hăng của con cái tiết dịch. Trịnh Hiểu Ngãi, lên một tiếng rên rỉ, Tưởng Văn Sơn với đôi môi vùi sâu vào giữa hai chân nàng nơi thần bí nhất của ngọn nguồn tính dục, đầu lưỡi thâm nhập vào liếm mút nơi cấm địa nàng. Cái cửa miệng âm đạo nhơ nhấp dịch nhờn giờ phút này lại luôn hãm vào miệng lưỡi của Tưởng Văn Sơn. Thở dốc, rên rỉ, úi. Tưởng Văn Sơn hai bàn tay bỗng nhiên bóp thật mạnh trước hai bầu vú của nàng đau quá. Nhưng không thể cự tuyệt. Trịnh Hiểu Ngãi bầu vú bị Tưởng Văn Sơn dùng sức chen bóp, da thịt đau đớn cực độ. Nhưng là nếu là đã xác định mình luôn bị dùng thô bạo đối đãi, trong mảnh liệt đau đớn, nhất định cũng có thể cảm nhận được cực độ kích thích. Trịnh Hiểu Ngãi vì thế theo bản năng ưỡn ngực. Đón hùa hai bàn tay to của Tưởng Văn Sơn đang làm biến đổi các loại hình dạng. Không lâu nàng dùng hai tay hướng xuống phía cái âm hộ của mình, tay phải tách ra hai bên mép ngoài, cùng lúc sử dụng tay trái nắm lấy đầu khớp dương vật Tưởng Văn Sơn đưa đến cửa miệng âm đạo, đồng thời cái bụng dưới dùng sức ưỡn lên, nhìn thấy Trịnh Hiểu Ngãi gấp gáp như vậy, Tưởng Văn Sơn đem hạ thân về phía trước nhẹ nhàng đẩy tới, chợt nghe tiếng nàng, ui, một tiếng, dương vật Tưởng Văn Sơn hoàn toàn đâm vào lút cán bên trong thân thể của nàng. Gầm nhẹ một tiếng, Tưởng Văn Sơn nâng lên nàng cái mông là lướt, đem hung khí đương vật của mình bắt đầu khởi động. Phóng ngựa dơ roi, tiến quân mãnh liệt mạnh mẽ, trực đảo Hoàng Long. Tưởng Văn Sơn dưới sự phụ trợ của thuốc kích dục, dương vật cứng rắn thật sâu đâm vào âm đạo. Tưởng Văn Sơn tiến vào trạng thái gần như bạo ngược, không thương tiếc, thô bạo cuồng dã giao cấu với nàng. Tưởng Văn Sơn cuồng loạn hơn nắm chặt đôi bầu vú, 10 ngón tay bấu lấy hai bầu vú tuyết trắng mềm mại. Bên dưới dương vật tận tình ở trong cơ thể nàng rút ra đút vào. Nàng cũng rên rỉ, gắng sức nhếch lên cái mông tròn nghênh hướng dương vật của hắn Tưởng Văn Sơn, đôi bàn tay nhỏ bé trong suốt siết thành quả đấm nhỏ thật đáng yêu. Lý trí bị buộc chặt, đỉnh phong bỗng nhiên băng liệt, cơn cực sướng trong nháy mắt bao phủ cả người nàng. Ô, ô, hít hà, hít hà. Trịnh Hiểu Ngãi thân mình bỗng dưng căng thẳng, Tưởng Văn Sơn cũng không cho nàng cơ hội thở dốc. Hắn muốn tối cực hạn hưởng thụ, thô bảo không thương tiếc với nàng, dương vật Tưởng Văn Sơn hung hăng đánh vào cửa hang Trịnh Hiểu Ngãi, hung hăng sáp nhập giữa hai chân nàng đang một mảnh hỗn độn. Trong lòng mỹ nhân trần trụi vô lực giãy giụa, run rẩy, tiếng rên rỉ như thủy triều tràn ra. Động tác của ông ta càng rũ phát mãnh liệt, có lực, đôi môi nóng của Trịnh Hiểu Ngãi bỗng nhiên đã lạnh như băng, tiếng rên rỉ đã dần dần biến thành thở dốc, thở hào hển nói anh ơi. Em, chịu không nổi. Đây chỉ là câu nói thông thường. Thường nghe thấy của người đàn bà thành thục, nhưng tại giờ này khắc này khi Tưởng Văn Sơn nghe tới, lại đủ để khiến ông ta như mất hồn. Tưởng Văn Sơn cuối cùng thì tại trong cơ thể nàng bùng nổ. Ông cố nhấn thật sâu dương vật vào, nàng khó có thể chịu được trong tiếng rên kịch liệt run rẩy. Từ đỉnh đầu đến chân để mỗi khối cơ bắp cũng đều đang run rẩy. Cực nóng nham thạch tình dịch nóng chảy hung mãnh tại chỗ sâu nhất thân thể của nàng mình phóng xuất. Mãnh liệt phụt ra, nóng, hữu lực. Không biết qua bao lâu, tiếng thở dốc mới dần dần bình phục, như gió bão trên biển nhấc lên sóng to ngập trời, sau đó dần dần khôi phục bình thường chiều tịch phẳng lặng vậy. Tưởng Văn Sơn nhấc người lên, Trịnh Hiểu Ngãi hai gò má đỏ ửng còn chưa biến mất, ánh mắt nàng nhìn Tưởng Văn Sơn nhất xong, lập tức đem mặt vùi vào trong ngực Tưởng Văn Sơn. Chương 44. Phần 44. Thái độ phản ứng của Chu Hồng Quân giống như là suy đoán của Trịnh Hiểu Ngãi. Ông ta dứt khoát không đồng ý rời khỏi vị trí hiệu trưởng của trường Hồ Châu, mặc dù cũng xem như là được thăng chức, thăng nhiệm phó trưởng phòng giáo dục, nhưng ai cũng biết, làm vị trí hiệu trưởng trường Hồ Châu này hàng năm có thể thu về bao nhiêu tiền, không nói là thượng cấp trích cấp công khoản tiền của công, chỉ cần gia đình các học sinh dùng nhiều loại lý do đưa tặng lễ, đó cũng không phải là một con số nhỏ, nếu đi lên phòng giáo dục. Như vậy những hậu lễ này trong nháy mắt đã không còn, có thể nói cái chức vụ phó phòng giáo dục, Chu Hồng Quân không có nhìn ở trong mắt. Chu Hồng Quân, tôi đây không phải là thương lượng với anh, mà là mệnh lệnh hành chính, nói thật cho anh biết, đây cũng là ý của Tương Bí Thư, anh tự xem rồi xử lý đi. Trịnh Hiểu Ngãi bực mình nói ra. Tương Bí Thư, hừ, Tương Bí Thư còn không phải là nghe theo lời của cô sao? Trịnh trưởng phòng, cô đừng có chơi trò qua sông đoạn cầu chứ, nhớ ngày trước, nếu không phải là tôi giúp cô bắc cầu, làm sao cô có được như ngày hôm nay, cô đừng làm chuyện, vô đạo đức, như vậy. Anh... Trịnh Hiểu Ngãi tức giận đứng bật dậy, bộ ngực cao vút theo nàng miệng nàng thở dốc không ngừng cao thấp nhún nhảy, ngay lúc này Chu Hồng Quân nhìn thấy cũng ngẩn ngơ, nhưng ông cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, bởi vì ông biết rõ, người đàn này này không bao giờ còn thuộc về ông rồi, bí thư thành ủy, đó là người mà ông cả đời này cũng không dám chọc trước, ông sở dĩ dám trước mặt Trịnh Hiểu Ngãi động động mồm mép, cũng chính bởi vì lúc trước ông đã từng chiếm hữu qua người đàn bà này, cho nên khi Trịnh Hiểu Ngãi mang ra Tưởng Văn Sơn dọa, ông mới dám nói một câu như vậy. Thế nhưng ông ta không ngờ, chính là bởi vì những câu nói này, đã chọc giận triệt để Trịnh Hiểu Ngãi, không sai, nàng đã từng bị ông ta ép buộc tình phụ, nhưng bây giờ đã nhiều năm trôi qua, hiện tại nàng không còn là người đàn bà mặc người chém giết nữa rồi, bây giờ trong tay của nàng lại nắm giữ vận mệnh của người khác, thí dụ như là Chu Hồng Quân trước mắt này. Chu Hồng Quân, anh có biết là đang ở đây cùng ai nói chuyện không? Anh còn có khái niệm đang nói chuyện với thượng cấp không hả? Đi ra ngoài, cút ra ngoài ngay cho tôi. Trịnh Hiểu Ngãi chỉ vào cửa phòng hét lớn. Chu Hồng Quân cũng không chịu yếu thế. Trịnh Hiểu Ngãi, đừng tưởng rằng cô ngồi cái ghế này vẫy đùi, tôi cho cô biết, chẳng qua cô chỉ là một món đồ chơi của người ta mà thôi, lúc nào người ta chán, thì cô chả là cái cóc khô gì, tôi nói thẳng cho cô biết, chức vụ hiệu trưởng tôi sẽ tiếp tục làm, ai muốn cho tôi rời tổ, thử nhìn lại mình một chút đi. Chu Hồng Quân nói xong cũng không nhìn Trịnh Hiểu Ngãi biểu lộ, mở cửa ra đóng sập cửa mà đi. Tuy phòng Trịnh Hiểu Ngãi có cách âm, nhưng khi hai người cãi nhau lớn tiếng như vậy, thì còn có thể giấu ai được nữa, vì vậy, từng cánh cửa các văn phòng xung quanh, chậm rãi vươn ra mấy cái lắng nghe đầu, chỉ trong chốc lát, lại lú thêm mấy cái đầu nữa, lúc mới bắt đầu, mọi người vẫn chỉ là hoài nghi thân phận Trịnh Hiểu Ngãi, hoài nghi rằng nàng tấn chức nhanh như vậy là có nguyên do, tuy nhiên phiên bản đồn thổi thì rất nhiều, nhưng không có một tin tức nào là thuyết phục, nhưng giờ khi nghe được vài câu cãi nhau, mọi người rốt cục đã bừng tỉnh đại ngộ rồi, nguyên lai thật sự là có việc này, Chu Hồng Quân là đương thời hiệu trưởng của Trịnh Hiểu Ngãi, vì thế chắc chắn là trong chuyện này ở phía sau bức màn nhất thanh nhị sở, vì vậy mọi người nhìn nhau cười cười, tỏ vẻ ra là thật hứng thú, những người này chú ý lắng nghe lén đến mức nhập thần, mà ngay cả khi Đinh Nhị Cầu đi tới từ phía sau lưng cũng không có ai phát hiện. Đinh Nhị Cầu cũng nghe thấy tiếng tại trong văn phòng cãi nhau, vì vậy cũng lắng nghe, cho đến khi Chu Hồng Quân đóng sập cửa đi ra. Ngay lập tức các cái đầu thò ra từng cái văn phòng khác lập tức rụt đầu về, lặng lẽ đóng cửa lại, Chu Hồng Quân thì thật sự đang rất tức giận, thế cho nên khi nhìn thấy phía đối diện Đinh Nhị Cầu đang đi tới, ông cũng đều không có bất kỳ biểu hiện gì, Đinh Nhị Cầu lúc này cũng không muốn cùng ông ta đáp lời, vì vậy nghiêng qua một bên, tránh đường để cho tên chó điên đang lên cơn bước đi qua. Khi Đinh Nhị Cầu bước đi vào văn phòng, đổi lại bất cứ người nào, đúng lúc này cũng không muốn đi vào để trúng đạn lạc, lãnh đạo lúc này đang rất là bực bội. Nếu không phải sự tình hết sức khẩn cấp, chẳng ai nguyện ý thò đầu vô. Nhưng Đinh Nhị Cầu thì không sợ, hắn ngang nhiên bước vào, nhưng sau khi đi vào thì liền đã hối hận, vì thời điểm lúc này Trịnh trưởng phòng Tôn Kính đang gục đầu xuống bàn nằm khóc, Đinh Nhị Cầu tiến vài cũng không được, thối lui cũng không xong, đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, thì Trịnh Hiểu Ngãi vội lấy tay lau khô những giọt nước mắt trên mặt, tuy là hai mắt vẫn còn đỏ ửng, nhưng khuôn mặt thì đã hơi tỉnh táo lại. Nếu không, đợi tí nữa em gặp chị cũng được. Đinh Nhị Cầu ngập ngừng nói ra, còn trong nội tâm Trịnh Hiểu Ngãi thầm mắng Đinh Nhị Cầu dối trá, vào thì đã vào rồi, còn cái gì lát nữa lại gặp nữa. Đúng ra bây giờ thì nàng rất muốn kiếm người mắng chửi cho hà cơn giận, nhưng mình là trưởng phòng, thì không thể hành động theo cảm tính, cho nên vẫn niềm nở tiếp đãi Đinh Nhị Cầu. Ngồi đi, có chuyện gì? Trịnh Hiểu Ngãi mở ra một bao khăn ướt, lau mặt cùng đôi mắt rồi hỏi. Há, là như vậy, lần này hai cô bé trường mẫu Hồ Châu uống thuốc trừ sâu, sự kiện tạo thành ảnh hưởng rất là xấu, nguyên nhân gây ra thì chắc Trịnh trưởng phòng cũng biết, tôi nghĩ, chuyện này phải nghiêm túc xử lý, tôi cũng đã điều tra nghiên cứu, cũng phát hiện có một số giáo viên tham dự vào việc dạy thêm để tư lợi, trên lớp học giảng dạy thì không nói, vấn đề là ép học sinh dạy thêm kiếm tiền, việc này đối với một số gia đình học sinh khó khăn mà nói, thật sự là một gánh nặng rất lớn, lần này hai nữ sinh uống thuốc trừ sâu. Cũng là bởi vì do giáo viên thúc giục đóng học phí học thêm, các cô bé vì gia đình chưa đóng tiền nổi mới tự sát, chuyện này chẳng những là trường mẫu Hồ Châu có, trường học khác cũng có, chuyện này nếu mà không xử lý tốt, sớm muộn gì cũng còn sẽ xảy ra chuyện. Trịnh Hiểu Ngãi lắng nghe rất chăm chú, còn cố ý lấy ra quyển sổ tay ghi chép, chút chuyện này còn phải ghi chép sao? Vậy em chuẩn bị làm sao bây giờ? Đã trải qua chuyện vừa rồi với Chu Hồng Quân, Trịnh Hiểu Ngãi thật là muốn có hành động. Chỉ có điều là vẫn chưa nghĩ ra nên làm cái gì bây giờ, bất quá bây giờ có Đinh Nhị Cầu, sau khi hắn nói xong, nàng lập tức ý thức được cơ hội trong này, Chu Hồng Quân không muốn rời khỏi trường mẫu Hồ Châu, nếu là như vậy, cho ngươi đường đến tiên đường thì ngươi không đi, vậy thì ngươi nên xông vào địa ngục môn, việc này nàng chỉ cần đồng ý, chẳng phải là người trước mắt này không phải chính là dùng để đối phó Chu Hồng Quân sao? Em muốn dùng danh nghĩa thanh tra giáo dục, sẽ đi kiểm tra toàn khu các trường học lớn nhỏ đều tiến hành một lần đại kiểm tra. Chính xác mà nói là tìm người không đủ tư cách để loại bỏ, để xem có bao nhiêu giáo viên đang làm loại thương thiên hại lý này. Một khi thẩm tra phát hiện ra, phải nghiêm túc xử lý, có thể khai trừ ra khỏi đội ngũ giáo viên. Nếu bọn họ ưa thích ở bên ngoài trường học dạy thêm, thì cứ như vậy để cho bọn họ cứ dạy bên ngoài cho toàn chức thì tốt rồi, đem các lớp học chính thức trả lại cho các giáo viên chân chính. Ừ, cái ý nghĩ này hay đấy, nhưng tôi cho rằng chỉ cần xử lý các giáo viên không vẫn còn chưa đủ, phàm là tra ra giáo viên trường học nào có vấn đề. Thì hiệu trưởng cũng phải liên quan gánh vác phần trách nhiệm, hiệu trưởng nào không hợp cách, kiên quyết phải mất chức, phải đối với những hiệu trưởng này tiến hành trong sạch hóa bộ máy chính trị về giáo dục, không được xem trường học là một cõi cực lạc. Đinh Nhị Cầu mỉm cười, nếu là không có nghe thấy Chu Hồng Quân cùng Trịnh Hiểu Ngãi cãi nhau, nếu không dò chuyện thì hắn sẽ ca ngợi Trịnh Hiểu Ngãi trí công vô tư, có phách lực, nhưng vì hắn hoàn toàn đã nghe được nội dung hai người gây gổ, cho nên hắn biết rõ Trịnh Hiểu Ngãi đây là đang âm thầm mang theo ý quan báo tư thù, nhưng cũng không có sao. Chỉ cần có thể đạt được sự tán thành Trịnh Hiểu Ngãi, còn những chuyện khác thì hắn có thể mắt nhắm mắt mở. Đinh Nhị Cầu động tác hành động rất nhanh, được sự đồng ý Trịnh Hiểu Ngãi về sau, hắn lập tức tới ngay trường mẫu Hồ Châu, nếu lần lượt hỏi giáo viên nào ở bên ngoài tham gia dạy học thêm thu phí, chắc chắn là không có ai thừa nhận, bởi vì này hai ngày vừa rồi, vì chuyện dạy thêm mà học sinh uống thuốc trừ sâu, toàn bộ giới giáo dục thành phố Hồ Châu đều thần hồn nát thần tính, tuy nhiên ý kiến cuối cùng xử lý chuyện này còn chưa ra, nhưng rất rõ lộ ra. Lúc này đây ánh mắt toàn quốc đều đang ngó vào Hồ Châu. Hồ Châu còn chưa lấy ra chút hành động thực tế, sợ là không tốt để mà báo cáo kết quả công tác. Đề nghị tất cả các giáo viên đều tới hội trường tập hợp, thời gian cũng không lâu lắm, sẽ không làm chậm trễ việc mọi người giảng dạy. Đinh Nhị Cầu đối diện với Chu Hồng Quân nói ra, Chu Hồng Quân lúc này mới phát hiện ra thằng này đến đây không phải là chuyện tốt, ông suy đoán là Trịnh Hiểu Ngãi đứng sau lưng chỉ huy. Nhưng chẳng qua là không rõ vì cái gì mà thằng này đến Hồ Châu trong thời gian ngắn như vậy mà đã cam chịu bị Trịnh Hiểu Ngãi sử dụng, hay là thằng này cấu kết với Trịnh Hiểu Ngãi. Nhưng mà, rất nhiều lớp học đã bắt đầu vào giờ học. Chu Hồng Quân nói ra, ông có ý đồ tìm hiểu một chút Đinh Nhị Cầu này rốt cuộc muốn tập họp giáo viên là có mục đích gì, thì. Tiết học này không học cũng đâu có sao, dù sao chúng ta vẫn còn có lớp dạy thêm ngoài giờ mà. Đinh Nhị Cầu vẻ bên ngoài thì cười nói, nhưng trong lòng thì đanh lại. Những lời này tương đương là tát vào mặt của Chu Hồng Quân, ông ta cố cười gượng, rồi đi ra ngoài thông báo. Phòng thanh tra giáo dục hôm nay không có người nào ở lại văn phòng, toàn bộ điều động, đem toàn bộ giáo viên trường mẫu Hồ Châu tập trung đến hội trường, nhưng trên chỗ ngồi cũng chỉ có một mình Đinh Nhị Cầu, người của Đinh Nhị Cầu mang theo đã âm thầm tách ra, hắn đã phân phó từng người xuống đến từng lớp rồi, Trịnh Hiểu Ngãi hoàn toàn cũng đủ gian xảo, khi Đinh Nhị Cầu đã thông báo là phòng thanh tra giáo dục không đủ người. Hy vọng có thể từ phòng giáo dục khu tăng cường điều thêm mấy người để hỗ trợ trong công tác của hắn. Nhưng Trịnh Hiểu Ngãi không đồng ý, với lý do là phòng giáo dục nhân thủ cũng rất ít, Đinh Nhị Cầu cũng thừa hiểu ý của nàng, nàng thì không muốn để cho Chu Hồng Quân thấy rằng đây là do nàng ở sau lưng giở trò quỷ. Nhưng chuyện là rõ ràng như vậy, Chu Hồng Quân há là không đoán ra, có thể sao? Đinh chủ nhiệm, xin mời uống nước. Vâng, cảm ơn hiệu trưởng Chu. Xin mọi người yên lặng một chút. Chu Hồng Quân nhìn xuống phía dưới các giáo viên đang xì xào bàn tán, thật sự là những giáo viên này này không có sợ Đinh Nhị Cầu, bởi vì Đinh Nhị Cầu là người nào, bọn họ căn bản không để ý, huống chi hắn còn trẻ như vậy, ai cần biết hắn là loại đồ chơi gì, cho nên khi Chu Hồng Quân vừa nói, phía dưới toàn bộ yên tĩnh trở lại. Xin giới thiệu, đây là Đinh phó chủ nhiệm của phòng thanh tra giáo dục, trước đó vài ngày bởi vì trường học chúng ta đã xảy ra một ít chuyện, Đinh chủ nhiệm là vì chuyện này mà đến, xin mời Đinh chủ nhiệm phát biểu ý kiến. Chu Hồng Quân tình cảm giạt rào diễn giải, ông ta muốn lấy lòng Đinh Nhị Cầu, tuy Đinh Nhị Cầu là phó chủ nhiệm thanh tra giáo dục, nhưng vừa rồi ông ta đã đắc tội với Trịnh Hiểu Ngãi, hiện tại ông cũng là ngựa sống thành ngựa chết rồi, bây giờ suy nghĩ lại, hối hận đã không còn kịp, đắc tội với Trịnh Hiểu Ngãi, cũng đồng nghĩa đắc tội với bí thư thành ủy Tường Văn Sơn, chính mình dù đã từng cùng Trịnh Hiểu Ngãi có mối quan hệ, nhưng là cái quan hệ kia hiện tại còn giấu như mèo giấu cứt, làm sao lại có thể lấy ra làm ra om sòm lên. Nhưng lời nói ra, cũng tắt nước ra ngoài, ông ta hiện tại cũng không có cách nào khác. Phía dưới tiếng vỗ tay rời rạc, nhìn qua thì có thể biết rõ, Đinh Nhị Cầu ở chỗ này xác thực là không được hoan nghênh, chính hắn cũng tự mình hiểu lấy. Xin chào mọi người, tôi chỉ nói đơn giản vài ba câu thôi là xong. Chu Hồng Quân cùng với các giáo viên phía dưới đều là trong lòng mắng thầm, đương nhiên đều thầm mắng Đinh Nhị Cầu dối trá, nhưng lúc này Đinh Nhị Cầu dối trá, kế tiếp một phen làm tất cả các giáo viên bên dưới phải kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Hôm nay sở dĩ mời các thầy cô tới đây, đúng ra là thật bất đắc dĩ, tôi đoán là sẽ có một số việc nếu là hỏi thẳng mọi người, thì mọi người cũng sẽ không nói, cho nên tôi sẽ không hỏi tiếp các thầy cô, mà là chúng tôi sẽ trực tiếp hỏi học sinh của các thầy cô, chúng tôi hỏi về cái gì chứ? Chúng tôi hỏi học sinh của các thầy cô, ở bên ngoài trường dạy thêm thu học phí là những thầy cô nào? Thu của học sinh bao nhiêu tiền? Dạy thêm là những nội dung gì? Những nội dung này trong giờ chính khóa có giảng dạy hay không? Tôi nghĩ những học sinh của chúng ta sẽ rất vui lòng nói cho chúng tôi biết rõ. Đinh Nhị Cầu lời này vừa nói ra xong, bên dưới tiếng xì xào lại vang lên, mọi người cũng bắt đầu châu đầu ghé tai nói tới nói lui với nhau. Yên lặng một chút, có cái gì đâu mà bàn tán. Chu Hồng Quân không mất cơ hội, biểu hiện ra năng lực sự kiểm soát cục diện của mình. Các thầy cô có lẽ rất hối hận là không dặn trước các học sinh đừng có báo cáo một điều gì về các thầy cô, nhưng xin các thầy cô ngẫm lại, có thể được như vậy sao? Có câu nói, một ngày vi sư cả đời vi phụ, điều này thể hiện giữa thầy trò tình nghĩa thâm tình thắm thiết, các thầy cô tự nhìn lại lương tâm của mình mà tự hỏi, mình có còn sư đức không? Học sinh sẽ chẳng vì các thầy cô mà giấu giếm chuyện dạy thêm thu học phí của các thầy cô đâu, mà ngược lại còn có thể là quả thực đã hận thấu xương các thầy cô rồi, tôi chưa từng thấy qua ở đâu vì một chút học phí dạy thêm mà lại tương bức học sinh, hôm nay tại TP Hồ Châu thì lần đầu tiên lại gặp được. Thế nhưng mà, Đinh chủ nhiệm, anh không thể là vơ đũa cả nắm như vậy được, không tốt đâu, tôi cũng không có ở bên ngoài trường dạy thêm lấy tiền, như vậy đem tất cả chúng tôi đều lôi vào là không thích hợp lắm đâu. Đang lúc mọi người từng người đang nhín vào tình cảnh của mình, thì một cô giáo đứng lên bác bỏ ý kiến của Đinh Nhị Cầu, loại dũng khí này lập tức được rất nhiều thầy cô giáo phía dưới lên tiếng ủng hộ cô Lý, nói hay lắm, chúng tôi ủng hộ cô. Cục diện lại có chút rối loạn. Đinh Nhị Cầu nhìn nàng, thản nhiên nói. Tôi vẫn chưa nói xong. Đợi tôi nói xong rồi, tôi sẽ lý luận đến việc này được không? Cô giáo sau khi ngồi xuống, Đinh Nhị Cầu lại bắt đầu nói. Có lẽ giống như cô giáo này phát biểu, vẫn còn có một số thầy cô giáo là không có hành vi táng tận lương tâm như vậy, nhưng ở tại chỗ này tôi nói một câu, tất cả mọi người thật sự ai cũng chưa có cầm trong tay qua quà lễ của gia đình học sinh. Học sinh thời nay, cùng xã hội tiếp xúc quá sâu qua mạng internet, cho nên cũng dẫn tới trong trường học có một số học sinh có hành vi không đúng mực. Nếu động một chút thì lại mang quà lễ cho giáo viên, nào thẻ mua sắm, phiếu mua quà ưu đãi. Tôi còn nghe nói, có học sinh còn mua vé đi du lịch đến 7 ngày cho cả nhà thầy giáo. Nhưng tôi tin tưởng rằng, trong các thầy cô giáo, khả năng không có tiếp thụ qua lễ vật nhiều như vậy. Nhưng ai có dám nói là mình đã chưa từng lấy qua một phân tiền của học sinh chưa? Nếu không có, xin giơ tay lên, để tôi xem có được mấy người. Lần này thì tất cả các giáo viên đều hai mặt nhìn nhau, nếu như là thật như Đinh chủ nhiệm nói. Một phân tiền đều không có cầm qua của học sinh, thật đúng là không có người nào chưa từng, nhất là giáo viên chủ nhiệm, nào thẻ mua sắm, nào là lễ vật. V, thêm nhiều thứ nữa. Chương 45. Phần 45. Xin hỏi vị thầy giáo nào tên là Triệu Ái Dân, xin mời đứng lên. Đinh Nhị Cầu giờ thấy mọi người ai cũng không nói gì, vì vậy muốn mượn chuyện của thầy giáo dạy toán Triệu Ái Dân để dằn mặt các giáo viên còn lại. Không người đứng lên, Chu Hồng Quân cũng vừa nghĩ đến, Triệu Ái Dân đã bị cảnh sát mang đi hiệp trợ điều tra phá án, đã bị tạm giam chưa có thả ra. Đinh chủ nhiệm, Triệu Ái Dân hiệp trợ cảnh sát điều tra vụ án, vẫn chưa về. Chu Hồng Quân nhắc nhở. À, bị cảnh sát điều tra, vậy là tốt rồi, chỉ cần không chạy thoát là được rồi. Có lẽ khi tôi nói những lời này sẽ oan uổng một số người, nhưng chắc chắn là chuyện này đã làm cho trường mẫu Hồ Châu lần này đại danh vang lừng. Không phải là nổi tiếng là vì tỷ lệ phần trăm lên lớp cao, mà là vì chuyện bức tử học sinh vì chuyện thu phí học thêm. Tôi có trách nhiệm nói cho mọi người biết, chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc, vì hệ thống giáo dục ở Hồ Khu phải làm cho trong sạch, các vị tự giải quyết cho tốt đi. Phòng thanh tra giáo dục đã thành lập tổ điều tra, tôi hy vọng thầy cô giáo nào tự nhận là có vấn đề, ngày mai tự động đến tổ điều tra khai báo, chứ đợi đến lúc tổ điều tra đến tìm người, vậy thì không còn chuyện gì để nói, thời gian chỉ có một ngày, qua thời hạn trên chúng tôi sẽ không đợi, đến lúc đó hình thức kỷ luật đưa xuống thế nào thì phải nhận thế đó đấy. Đúng lúc này, Trần Hồng Sắc đã cầm một chồng lớn giấy tờ điều tra quay trở về rồi, đứng ở bên ngoài cửa hướng Đinh Nhị Cầu đưa mắt liếc, Đinh Nhị Cầu đứng người lên, đi ra phía ngoài. Tình huống như thế nào? Đinh Nhị Cầu lo lắng các học sinh không dám tố cáo, nếu là như vậy thì việc điều tra thu thập chứng cứ rất là phiền toái, hắn đang nóng lòng nhìn thấy hiệu quả, cho nên hắn không đợi được thời gian kéo dài, cho nên nghĩ tới phương pháp này, để cho học sinh tự nói, đây là phương thức hữu hiệu đơn giản nhất, hơn nữa trên cơ bản rất chuẩn xác, giấy trả lời của học sinh nhiều như vậy, chứng tỏ là số lượng học sinh, học thêm đóng tiền rất nhiều, đối chiếu một cái thì nhìn ra là thiệt giả rồi. Không có vấn đề. Cơ bản có thể xác định là mấy thầy cô giáo kia rồi, có muốn hiện tại công bố ngay không? Trần Hồng Sắc hỏi. Từ từ, bây giờ chúng ta rời khỏi đây. Đinh Nhị Cầu nói xong lại trở về phòng họp, nhìn xem bên dưới hội trường các thầy cô đang khẩn trương lo lắng, hắn cười một tiếng nói. Tôi nói cho mọi người một tin tốt, các thầy cô có thể trở về tiếp tục dạy học, à hát, đúng rồi, các học sinh rất phối hợp, đã cho biết thầy cô nào, đang dạy ở trường nào đang tham gia dạy thêm lấy tiền. Ở địa phương nào đều nói nhất thanh nhị sở, tôi nghĩ trong lòng của mọi người hãy tự có tính toán đi, tôi sẽ ở ngay tại văn phòng thanh tra giáo dục chờ nghe các vị giải thích. Nói xong, Đinh Nhị Cầu liền quay đầu bước đi, cũng chẳng có liếc nhìn hiệu trưởng Chu Hồng Quân. Ủa, lúc này đi hả? Trần Hồng Sắc ôm theo chồng giấy câu hỏi điều tra đi theo ở phía sau hỏi. Không đi thì ở đây làm gì chứ? Chị muốn ở chỗ này ăn cơm sao? Ai, đúng rồi, hôm nay mọi người vất vả. Buổi tối tôi mời mọi người ăn cơm nhé, hay là đến chỗ cũ vậy? Những người khác có thể không biết, Trần Hồng Sắc xem như là lão làng ở phòng thanh tra giáo dục, nàng từng trải qua hai đời phó chủ nhiệm, bây giờ là đến Đinh Nhị Cầu, đã là người thứ ba đảm nhiệm, trên cơ bản ai đến ở chỗ này một thời gian là ra đi, chẳng qua là đến đẩy để hoàn thiện lý lịch cho đẹp mắt một chút thôi, nhưng không ai như là Đinh Nhị Cầu vậy, hắn dùng súng thật đạn thật lâm trận, hôm nay nàng xem như là đã mở rộng tầm mắt. Chị Trần, nghe nói chồng chị là giáo sư, vậy anh nghiên cứu về phương diện nào vậy? Hỏi cái này để làm gì? Trần Hồng Sắc vốn tâm tình cũng không tệ lắm, nhưng khi Đinh Nhị Cầu vừa hỏi đến vấn đề này, trên mặt nàng lập tức xương lạnh tóe hiện, không có một chút nào có thiện cảm lại rồi. Không có gì, chỉ là tò mò mà thôi, với lại con người của tôi rất tôn trọng người có văn hóa, cho nên nghe mọi người nói chồng chị là giáo sư, liền muốn làm quen. Nghe bọn họ nói, ai ở sau lưng chị khua môi múa mép vậy? Thật là nhiều chuyện. Chút chuyện này chị cũng tức giận sao? Coi chừng sinh khí ảnh hưởng đến nội tiết a hát. Đinh chủ nhiệm, chúng ta là đúng là đồng sự, nhưng xin tôn trọng chuyện riêng tư của tôi, hơn nữa tôi cũng không muốn bàn về cái đề tài này nữa. Trần Hồng Sắc khuôn mặt xương lạnh nói. Tôi không phải là muốn đàm luận cái đề tài này, mà là tôi cảm thấy một người, nếu như sinh hoạt mà cứ nhớ về trong quá khứ không u ám, hoặc là vì điều gì phàn nàn trong sinh hoạt bị bất công, như vậy thì sẽ vĩnh viễn không sống nổi, chị xem. Tôi nhỏ tuổi hơn chị, nhưng tôi vẫn luôn rất chú ý đến phương thức cùng thái độ cuộc sống của mình, có thể là có lúc trong thái độ sinh hoạt có vấn đề, sẽ có cảm giác rất mệt mỏi a, cũng không vui cười nổi, nhưng rồi cũng phải điều chỉnh mình một chút cách sống. Nghĩ lại bản thân mình một chút về thái độ sinh hoạt, như vậy thì trong cuộc sống mới có thể quay trở về quỹ đạo vui tươi vốn có của nó, không cần cậu dạy tôi biết mình phải sống như thế nào. Trần Hồng Sắc tuy nói chuyện lạnh như băng, nhưng câu nói đã mềm dịu lại. Chị có biết thông thường là người phụ nữ có mị lực nhất là lúc lạnh lùng, càng có thể được đàn ông chú ý tới, cho nên lúc mới bắt đầu tôi nghĩ rằng là chỉ cố ý giả bộ như vậy, nhưng về sau mới biết được, tình huống thật là không phải như thế. Đinh Nhị Cầu vừa lái xe vừa cùng Trần Hồng Sắc nói chuyện phiếm, bởi vì hắn phát hiện người đàn bà này nếu lúc cười rộ lên, quả thực là có một loại mị lực khuynh thành, chỉ là loại mị lực này một mực bị nàng sâu đậm giấu đi. Không biết nàng đang kháng cự lại cái gì, kháng cự sinh hoạt, hoặc là kháng cự sự phức tạp thế giới bên ngoài, nên dùng cái này để bảo vệ thân mình. Ngừng xe, tôi muốn xuống xe. Trần Hồng Sắc ngữ khí lạnh như trước, nhưng rất chân thật dứt khoát, Đinh Nhị Cầu nếu như giờ khắc này mà cự tuyệt ngừng xe, có khả năng nàng một giây sau sẽ tự nhảy xuống xe. Buổi tối nhớ cùng một mọi người tham gia liên hoan nhé. Đinh Nhị Cầu hướng về phía Trần Hồng Sắc rời đi hô to. Nhưng Trần Hồng Sắc cũng không hề quay đầu lại, chớ đừng nói chi là phản hồi lời nói của hắn. Đinh Nhị Cầu lộ vẻ bực bội, khởi động xe ô tô tiếp tục hướng phía trước chạy. Tuy là Hạ Hà Tuệ mỗi đêm đều cùng với hắn kích tình điên loan đảo phượng, nhưng mỗi khi hắn đối mặt với Trần Hồng Sắc, trong lòng không an phận vẫn là lần lượt tóe ra dục vọng hùng tính chiếm đoạt. Chinh phục gái đẹp chương 4. Ngoại trừ Trần Hồng Sắc giữa đường xuống xe ly, những người khác rất nhanh thì trở về cơ quan, đến lúc này cũng đến giờ tan việc rồi, Đinh Nhị Cầu triệu tập lại mọi người nói ra. Từ giờ trở đi, tất cả điện thoại di động đều phải tắt hết, chỉ có điện thoại di động của tôi là không thể tắt, tại vì tôi còn báo cáo lên cấp trên, còn mọi người tôi đề nghị tắt máy là do sợ có người gọi điện thoại tới khiến mọi người khó tập trung làm việc, những chuyện khó làm cứ để cho tôi xử lý, tất cả mọi người sắp xếp một chút, buổi tối nay tôi mời mọi người dùng cơm. Mọi người hoan hô, đặc biệt là Trương Mẫn cùng Lương Trinh Minh. Anh Dương này, người cháu gái này của anh mê trai à, thoạt nhìn cũng là một cô gái xinh xắn, dính vào người có vợ để làm cái gì chứ, anh dáng để ý mà quản, đừng để đến lúc đó vợ của người ta tìm đến văn phòng thanh giáo dục chửi đồng, đến lúc đó chúng ta rất khó coi đấy, ngay cả nhà của mình cũng không có thanh tra giám sát được, nếu truyền đi thì chả biết nói làm sao. Đinh Nhị Cầu nửa đùa nửa thật nói, tưởng rằng buổi tối tụ hội Trần Hồng Sắc sẽ không tới. Nhưng không có ngờ tới là buổi tối nàng không chỉ đúng hẹn có mặt, mà lại mặc bộ quần áo rất gợi cảm, ngoại trừ Đinh Nhị Cầu ra, mấy người còn lại đều cảm giác thật bất ngờ. Trần Hồng Sắc mặc bộ đồ thun thể thao, ôm sát dáng người nàng giống như có làn da tầng thứ hai vậy, đường cong thân thể là lướt, đôi bắp chân kia thon dài và rắn chắc hiển lộ không bỏ sót, làm người ta giật mình là đôi mắt trong suốt, với ánh mắt như là ướt át, phát ra mị lực không thể kháng cự, một cái mũi nhỏ hơi nhếch lên duyên dáng. Đôi môi đỏ mỏng hai mảnh khẽ nhếch lấy ướt át và nhục cảm, lóe ra đôi răng trắng như tuyết, bộ ngực cao vút làm cho cái áo khinh bạc không che giấu được, hình dáng kia dưới lớp vải thun như là trần trụi rõ ràng. Từng cái bộ vị đều là sống động, có thể dùng ngôn ngữ thân thể để hình dung. Đêm nay mọi người ăn uống ngon miệng cứ thoải mái, ngày mai chúng ta rất bận rộn, để xem chúng ta có thể móc ra bao nhiêu người của hệ thống giáo dục. Đinh Nhị Cầu bưng chén rượu lên nói ra, nhưng mỗi người đều nghe trong giọng nói của hắn từng tia ý lạnh. Đã có hắn mời khách, lại do Đinh Nhị Cầu mang theo mọi người cùng thực hiện thanh tra giám sát khiến cho thanh danh văn phòng thanh tra giáo dục đại chấn, cho nên bốn người còn lại đều rất hào hứng phấn chấn. Nếu như trước đây là văn phòng thanh tra giáo dục là một ban ngành mà mọi người cũng không biết là đang làm gì, những ai đến đây giống như là đi dưỡng lão, đương nhiên cũng không có gì màu mỡ để mà kiếm ăn, nhưng bây giờ thì không giống với lúc trước, tựa hồ mượn chuyện phát sinh của hệ thống giáo dục lần này. Văn phòng thanh tra giáo dục muốn triển khai kế hoạch lớn rồi. Với tâm trạng đầy phấn khích, mọi người đã là quá chén, Dương Hoa Thành say không biết trời đất phải đưa lên xe taxi về nhà, Trương Mẫn sau khi đưa chú của mình ra xe xong thì cũng vội vã cùng Lương Trinh Minh cáo biệt dẫn nhau đi đâu không biết, thoáng cái bàn ăn chỉ còn Trần Hồng Sắc với Đinh Nhị Cầu đang say nằm gục đầu xuống bàn. Trần Hồng Sắc thì chỉ mới ngà ngà say men nên vẫn còn tỉnh táo, đành vịn Đinh Nhị Cầu gian nan đi ra đại sảnh, nàng đứng tại bên cạnh quầy bar, quản lý nhìn thấy Đinh Nhị Cầu dường như đang say không còn biết gì, nghênh đón tiếp lấy. Hỗ trợ vịn Đinh Nhị Cầu, hỏi Trần Hồng Sắc anh ấy không có sao chứ? Trần Hồng Sắc cười gượng nói ra. Không có việc gì, chẳng qua là cao hứng, cho nên uống hơi nhiều quá. Quản lý nhẹ gật đầu, không biết hai người này là quan hệ như thế nào, cũng không dám nói lung tung, giúp lấy đem Đinh Nhị Cầu dìu vào trong xe, không có nói thêm cái gì quay người trở về khách sạn. Chương 46. Phần 46. Trần Hồng Sắc vốn định đưa hắn về nhà hắn. Nhưng chợt nhớ lại chẳng biết hắn ở nơi đâu, nàng đành tìm kiếm một khách sạn, Đinh Nhị Cầu ngồi ở bên cạnh nàng, nhắm mắt lại, một bộ vò đầu bứt tai bộ dáng, cau mày, trong miệng thầm nói nóng, nóng quá. Trần Hồng Sắc áy náy nhìn Đinh Nhị Cầu, khi xe ngừng lại trước một khách sạn nhỏ, nàng thuê một gian phòng, sau đó vịn Đinh Nhị Cầu đi đến. Gian phòng mở ra, Trần Hồng Sắc dìu sau lưng Đinh Nhị Cầu, cố hết sức đưa hắn coi đặt nằm ở trên giường, sau đó mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lúc này Đinh Nhị Cầu toàn thân khô nóng, huyết dịch phảng phất đều sôi trào lên, hắn dùng lực túm mở cái áo sơ mi màu trắng của mình, đem áo sơ mi ném xuống đất, lộ ra lồng ngực rắn chắc, sau đó bắt đầu tự cởi dây lưng quần. Trần Hồng Sắc tâm xấu hổ đỏ mặt, tranh thủ thời gian xoay người, khi nhìn tới tình cảnh này làm cho nàng tim đập xấu hổ. Khát, nóng quá, thật nóng. Đinh Nhị Cầu rên rỉ giống như thì thầm. Trần Hồng Sắc lòng có chút không đành lòng bỏ hắn, xoay người qua nhìn xem hắn chỉ mặc một bộ đồ lót, toàn thân nóng đỏ bừng lợi hại, còn bên trong cái quần lót đã cao cao nổi lên cái lều vải lớn thật khủng bố. Trần Hồng Sắc hô hấp có chút dồn dập đi tới, nhẹ nhàng sờ lên cái trán hắn, lập tức sợ hãi kêu lên một cái sao nóng như bị phỏng vậy. Trần Hồng Sắc bối rối, bưng lấy mặt Đinh Nhị Cầu hô Đinh phó chủ nhiệm, tỉnh tỉnh, cậu có sao không? Đinh Nhị Cầu ngầm nghe có người kêu gọi tên mình, khóe mắt đang khép chặt có chút mở ra, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt, nhưng ngay lập tức, trong ánh mắt của hắn tràn ngập sự dọa người, cái ánh mắt kia phảng phất nóng như lửa muốn đem Trần Hồng Sắc đang ở bên người thiêu đốt. Lúc này Đinh Nhị Cầu hoàn toàn đã mất đi ý thức, không có tư tưởng gì, chỉ có xúc động nguyên thủy, hắn nghe không rõ được tiếng người đàn bà ghé vào lỗ tai bên cạnh hắn nói cái gì, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, càng lúc càng khô nóng, hé mắt nhìn qua người đàn bà với cặp môi đỏ mỏng khẽ mở khẽ khép ẩm ướt. Đinh Nhị Cầu rốt cuộc không thể chịu đựng được, mãnh liệt ngồi bật dậy, thoáng cái đem người đàn bà vật ngã xuống trên giường. Trần Hồng Sắc không có phản kháng, cũng sẽ không phản kháng, bởi vì tình cảnh lúc này vốn chính cũng là do nàng tự thiết kế rồi. Đinh Nhị Cầu hai tay hung hăng xoa bóp bộ ngực cao ngất Trần Hồng Sắc, miệng hướng phía cặp môi đỏ mỏng khêu gợi hôn tới, đầu lưỡi tại trong khoang miệng nàng không ngừng khuấy động. Đồng ý lấy hai cái đầu lưỡi giờ đã cuối cùng một chỗ, Đinh Nhị Cầu như muốn đem hết hơi nước toàn thân của nàng hút khô vậy. Trần Hồng Sắc thấy Đinh Nhị Cầu đã không có ý thức, sợ hắn khó dằn nổi đem quần áo mình xé nát, vì vậy trong lúc Đinh Nhị Cầu mãnh liệt hôn môi nàng, thì nàng đã đem bộ quần áo thun của mình cởi ra, lộ ra hạ da thịt tuyết bạch cùng với cái áo lót ngực đang là sóng cả mãnh liệt. Đinh Nhị Cầu thuận thế nắm hai bầu vú no đủ, miệng thì rời khỏi cặp môi đỏ mọng Trần Hồng Sắc, vùi đầu vào đôi ngọn núi mềm mại, dốc sức liều mạng bú liếm như là mãnh thú, trước mắt chỉ muốn xâm lược. Trần Hồng Sắc hàm răng mím chặt trên cặp môi đỏ mọng, một giọt nước mắt từ trên khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Như vậy, có lẽ cũng không tệ, ít nhất là thể xác của mình không dâng cho một kẻ ngu. Trần Hồng Sắc không hổ là đệ nhất mỹ nữ của hồ khu, một đôi bầu vú săn chắc vừa phải, đầu núm vú đứng vững trên đầu đỉnh, bầu vú với những gân xanh thật nhỏ nhìn thấy rõ ràng, núm vú màu hồng mập mạp cũng là đặc biệt mê người. Đồng dạng thủ pháp của hắn cũng mang đến cho Trần Hồng Sắc từng đợt sóng tiếp nối một đợt sóng sung sướng, thân thể nhạy cảm của nàng đã là bắt đầu không tự chủ được dãy giụa. Tinh nhãn cũng từ từ nhắm lại, sắc mặt ửng hồng, vểnh lên cặp môi đỏ mọng nhẹ nhàng cắn lấy, tiếng hít thở cũng là càng ngày càng dồn dập rồi Trần Hồng Sắc sở dĩ sẽ có phản ứng mạnh. Như vậy, ngoại trừ thân thể của nàng, bản thân đã từ lâu không được gần gũi với đàn ông, đồng thời đây cũng là lần đầu tiên chân chính tiếp xúc với người đàn ông xa lạ. Ở trong hoàn cảnh này, vô cùng mới lạ nên kích thích nàng, bấy lâu nay phải khổ sở nín nhịn, hôm nay nàng phản ứng so với bình thường còn phải kịch liệt hơn nhiều. Đinh Nhị Cầu lúc này do hoạt động cơ thể xuất mồ hôi nhiều nên hơi tỉnh rượu, vừa vặn trông thấy một người đàn bà biểu lộ mê ly như vậy, dù sao mỗi người tâm lý ai cũng đều có thú dục đấy, chỉ có điều bình thường trong sinh hoạt đại đa số mọi người đều là dối trá, đem bản tính của mình che giấu, bây giờ tại đây trong lúc say rượu cả hai đều lấy thân thể như là dã thú, đây là bao nhiêu người tận lực theo đuổi trong lúc tỉnh lại thường thường là khó có thể như nguyện đấy, bởi vì chịu lấy đạo đức ước thúc. Bị hoàn cảnh ảnh hưởng, Trần Hồng Sắc đã đáp ứng hắn. Không có nghĩ tới là trong cuộc liên hoan thông thường, không tính trước trời đất xui khiến lại xảy ra chuyện tốt như thế này. Trần Hồng Sắc không phải là người đàn bà thiện lương thanh thuần, nàng có tính cách rất phức tạp, bình thường đối đãi với mọi người nàng sẽ thủ vào trong lớp vỏ ốc, nàng dựa vào, thà rằng ta phụ người, chứ không để người phụ ta, đó là nguyên tắc xử lý với quan hệ bằng hữu. Chỉ có lúc này nàng đối đãi Đinh Nhị Cầu như là tình nhân, trở nên giống như con mèo dịu dàng ngoan ngoãn vậy. Lúc này Đinh Nhị Cầu liền nhìn xuống phía dưới cái quần lót màu đen hình lưới lộ ra một vòng u hắc thần bí, thậm chí còn có mấy cây lông đen nghịch ngợm từ những ô lưới bên trong ép ra ngoài đường viền. Quần lót, Trần Hồng Sắc rất phối hợp mà đem cái mông mình nhích lên, sau đó giơ lên hai chân của mình, để cho Đinh Nhị Cầu rất thuận lợi đem cái quần lót cởi ra. Khi Đinh Nhị Cầu đem chân nàng buông ra, thì thân thể Trần Hồng Sắc cũng đã là trần truồng không còn mảnh vải che thân nằm ở trên giường. Không biết là bởi vì khẩn trương hay là hưng phấn, thân thể của nàng có chút phát run, nhìn trước mắt thân thể người đàn bà tràn đầy sức dụ dỗ, Đinh Nhị Cầu vẫn còn say rượu nên hắn không có làm chuyện dư thừa, dùng tốc độ cực nhanh thoát khỏi quần lót chính mình, sau đó giơ hai cái chân Trần Hồng Sắc hướng hai bên vặn bung ra, để tại trên vai của mình, như vậy càng làm cho cái khe thịt âm hộ của nàng hơi hở ra, hoàn toàn bạo lộ tại trước mặt của Đinh Nhị Cầu. Chỉ thấy hai bên mép lớn của Trần Hồng Sắc bình thường như cặp môi đã là hé mở, ngay tại chính giữa hai mép nhỏ, một cái khe màu hồng cũng đã là mở ra, tựa như bờ môi hồng hồng của đứa bé, cũng giống nước bọt từ trong miệng của đứa bé trào chảy ra, cửa miệng âm đạo của Trần Hồng Sắc ở bên trong cũng là dịch nhờn tươm ra như vậy. Tất cả đây là biểu hiện Trần Hồng Sắc ở bên trong cơ thể nàng dục hỏa đang bị thiêu đốt, bất kể là chủ động cũng tốt, hay là bị động cũng thế, tóm lại là cái miệng âm đạo thể hiện ra, làm cho nam nhân có thể vừa nhìn thấy thì hiểu ngay người y đàn bà trước mắt đang cần gì rồi. Đinh Nhị Cầu sau đó dưới lưng dùng sức một cái, cây dương vật to lớn của hắn sớm đã là cứng rắn liền rất tự nhiên chen vào bên trong động phủ âm đạo Trần Hồng Sắc. A hát! Trần Hồng Sắc không kiềm hãm được rên lên một tiếng, sau đó thân thể của nàng cũng bắt đầu theo động tác Đinh Nhị Cầu mà nhúc nhích lay động. Cái gọi là, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, đúng là như thế. Vốn là bình thường thì Trần Hồng Sắc đạo mạo nghiêm trang trong kết giao làm cho người chán ghét khi nói chuyện. Trong lúc này hai thân thể trần truồng tương kiến, không hề có bí mật tình lữ mà nói, lại đã thành chất xúc tác, trong thân thể dục hỏa là càng thêm đậm đặc. Bởi vậy Trần Hồng Sắc giãy dụa thân thể mình trên phạm vi lớn, tại khối đá kia nàng giờ giống như là một con rắn vặn vẹo, sắc mặt đỏ ửng, nàng nhẹ khẽ liếm lấy mình cặp môi đỏ mọng, theo phần môi liên tục không dứt phát ra hàng loạt tiếng rên rỉ. Tiếng rên rỉ của Trần Hồng Sắc cùng phần bụng của Đinh Nhị Cầu đại lực dập lên trên bộ phận sinh dục của nàng phát ra, phạch, phạch, phạch, tiếng động tại trong nơi gian phòng yên tĩnh liền lộ ra là đặc biệt rõ ràng như là sấm bên tai, thú dục nguyên thủy bộc phát mãnh liệt, bởi vậy Đinh Nhị Cầu càng đánh càng mạnh, hắn lỗ mãng dùng tay xoa nắn hai bầu vú săn chắc trắng tinh của Trần Hồng Sắc, có khi lại cúi đầu đi, dùng khoang miệng bú liếm lên đầu núm vú dựng đứng nhô cao vút, sau đó tựu là dùng sức đẩy dương vật thọt sâu vào hang động âm đạo nàng. Bên này tay miệng cùng sử dụng, Trần Hồng Sắc nửa người trên bị trêu chọc, phía dưới thì hắn dùng dương vật từng phát một dã man trùng kích, giờ này khắc này hắn đã không còn có cái loại đặc hữu thương hương tiếc ngọc, hắn tựa như một con sói đang cắn xé một con dê nhỏ, còn hận không thể là đem thân thể của nàng cho cây dương vật xỏ xuyên qua. Trần Hồng Sắc bị dương vật chọc sâu vào đến cổ miệng tử cung, nhịn không được phát ra tiếng kêu rên rất là thảm thiết, kỳ thật đây là tiếng rên gì tràn đầy sung sướng. Chỉ có là tiếng rên gì cũng thật sự là quá lớn tiếng mà thôi, giống như là một gợn sóng tiếp nối một đợt sóng. Bởi vì Đinh Nhị Cầu áp dụng chính là tư thế truyền thống, bởi vậy mỗi lần dương vật dùng đại lực cắm vào, ngoại trừ thân cây dương vật nhanh ép trong âm đạo ma sát, mang đến khoái cảm, đám lông đen thô dày dưới háng của hắn còn cả sát với đám lông mu của nàng. Một cách tự nhiên những sợi lông đen thô trà sát ngay viên thịt nhỏ âm hạch, huống chi Đinh Nhị Cầu giờ phút này phát khởi mãnh liệt công kích, bên trên âm hạch bị kích thích khó có thể mà nàng chịu được. Trần Hồng Sắc cảm giác mình giống như đang phiêu du trong đám mây. Đặc biệt rất là thoải mái, trên khuôn mặt đỏ ửng tràn đầy đang hưởng thụ khoái cảm. Trải qua đại khái hơn nửa giờ đánh nhau kịch liệt, Đinh Nhị Cầu loáng thoáng cảm giác được đầu khớp dương vật mình một hồi tê tê, hắn quả quyết đẩy nhanh tốc độ tấn công, nhưng vì thân thể vẫn còn men rượu, động tác nhanh mạnh của hắn làm cho dương vật bất ngờ bị trượt ra khỏi cái âm đạo đang co rút nhanh đầy chất lỏng của Trần Hồng Sắc. Trần Hồng Sắc phát ra một tiếng lớn ngâm gọi. Bởi vì nàng bị Đinh Nhị Cầu công kích dương vật rất nhanh, âm đạo đang không ngừng bị đút vào ăn no căng, hiện tại dương vật hắn đột nhiên kéo tuột ra, cái loại rút về này liền đặc biệt rõ ràng, cơ bắp bên trong âm đạo đang co rút, lại tăng thêm trong lúc bất chợt dương vật rút ra khiến cho cái âm đạo đang lên đứng tột cùng đã có một loại cảm giác trống không, làm nàng không nhịn được nhướng đôi lông mày kêu lên một tiếng. Đinh Nhị Cầu thô bạo búng ra hai bên mép nhỏ béo mập của cái âm hộ đang sung huyết sưng phồng, đồng thời cũng đem nàng hai cái bắp đùi nở nang hướng hai bên tách rộng ra. Đem cây dương vật dính đầy chất lỏng dịch nhờn mang theo cái mùi tanh tanh ngây ngấy của hai bộ phận sinh dục ma sát sản sinh ra, theo cái mùi mê người kia nhắm ngay cái lỗ nhỏ âm đạo lại cắm vào. Nhanh, nhanh. Đột nhiên, tại Trần Hồng Sắc cảm giác được sâu trong thân thể mình tê dại, nàng biết rõ cơn cực khoái đang đến nhanh, Đinh Nhị Cầu làm như là tâm hữu linh tê, có lẽ hắn cảm giác được sâu trong thân thể nàng nóng hổi, thành vách âm đạo rõ ràng tăng cường siết chặt đầu khớp dương vật. Còn Trần Hồng Sắc thì cảm thấy bên trong cái ý âm đạo càng thêm cần cây dương vật ma sát mạnh và nhanh hơn, ách. Mạnh thêm, chút nữa, nhanh, nhanh, á. Đinh Nhị Cầu động tác dưới háng liền càng lúc càng nhanh, quả thực là nghe qua không xác định được khoảng cách của hai bộ phận sinh dục, giống như là dày đặc hạt mưa liên miên bất tuyệt vậy, Đột nhiên Đinh Nhị Cầu hất đầu, thân thể ưỡn lên, hắn kêu lớn một tiếng, ngắn ngủn vài giây đồng hồ, đã nhìn thấy cái mông của hắn hàng loạt cơn run run. Từng làn tinh dịch nóng bỏng toàn bộ nhanh ép suốt tại sâu trong thông đạo Trần Hồng Sắc. Trần Hồng Sắc cũng ngay giây phút này này thân thể một loạt trận run run, một cơn tê dại sảng khoái từ phía dưới bên trong thông đạo hướng ra tất cả toàn thân tràn ra khắp nơi, thân thể nàng bùn rùn, hàng loạt cơn run rẩy, trong miệng phát ra tiếng của mèo kêu, cổ miệng tử cung như là vỡ vụn, để cho âm tinh sền sệt tận tình trào ra như nước lũ, đây thật là mới lần đầu tiên nhưng hoàn mỹ, hai người cơ hồ đồng thời cùng lúc đạt đến cơn cực khoái mà bao nhiêu người cầu cũng không được, nhưng Trần Hồng Sắc chỉ có một lần thể nghiệm lại được cái sướng khoái thấm vào tận bên trong xương. Cốt, Đinh Nhị Cầu sau khi kích xạ qua đi, thân thể thấm đầy rượu đã lấy được thỏa mãn cực lớn bắt đầu vô cùng mệt mỏi, đã trải qua oanh oanh liệt liệt kịch chiến như thế, bất kể như thế nào, dù còn trẻ tuổi tràn đầy tinh lực, làm xong cái chuyện này, hắn thở hổn hển rồi như tiếp tục say men, úp người trên thân thể nàng nhắm chặt đôi mắt lại không biết trời đất gì nữa. Trần Hồng Sắc cũng vừa đã trải qua tẩy lễ, thân thể cũng là hoàn toàn buông lỏng, hiện tại đột nhiên Đinh Nhị Cầu chúi người xuống như vậy, nàng liền đem Đinh Nhị Cầu hạ xuống qua một bên. Nàng cũng không có lập tức đứng lên, thân thể của nàng vẫn là không tự chủ được phập phồng, vừa mới bị kích thích thật sự là quá mức mãnh liệt, đem toàn thân nàng hưng phấn quá độ, cần phải từ từ nghỉ ngơi khôi phục. Hai chân nàng vẫn còn dạng rộng ra, chỉ thấy nàng cái cửa miệng âm đạo màu hồng kia, cơ địa cùng còn co rút, một số chất lỏng màu trắng sữa cũng đang liên tục không ngừng từ bên trong âm đạo của nàng bị cơn co thắt ép trào ra ngoài, từng giọt hỗn hợp chất lỏng nhiều xuống tấm ga giường, hai bên mép ngoài cùng bên trên đám lông đen xung quanh đều dính đầy chất lỏng màu trắng. Trần Hồng Sắc cả người mềm nhũn, sắc mặt như hồng giấy, hai mắt ươn ướt, tóc dài xõa, hai bên bầu vú vẫn còn phơi bày hai đầu núm vú còn xương cứng chưa dịu lại, cả người nàng tàn mát ra một loại mị lực dụ người phạm tội, một lúc lâu sau, Trần Hồng Sắc mới từ trong cơn cao chiều trở về bình thường, nàng lau xoa lấy hạ thân cùng một ít tinh dịch vương vãi dính trên bắp đùi, sửa sang xong quần áo, ngay lập tức lặng lẽ một mình rời khỏi gian phòng. Chương 47. Phần 47. Mở sáng Đinh Nhị Cầu giật mình tỉnh lại, nếu như không phải là điện thoại reo tiếng chói tai, chỉ sợ lúc này hắn vẫn còn chưa tỉnh, cảm giác bây giờ còn nhức đầu lắm. Đinh Nhị Cầu lấy ra điện thoại trong quần, thấy là Hạ Hà Tuệ gọi tới, vì vậy liền nhẹ nhàng bấm nghe. Hạ Hà Tuệ đương nhiên là biết tối qua Đinh Nhị Cầu mời cơm những người trong phòng thanh tra giáo dục, bởi vì lo lắng cho Đinh Nhị Cầu nên mới sáng sớm đành phải lập tức gọi điện thoại cho hắn. Ai ôi, em sao uống sao nhiều như vậy, suốt đêm không về nhà, đang ở đâu thế? Hạ Hà Tuệ giận trách. Ha ha, tối qua cao hứng, uống hơi nhiều, anh em hình như đưa vào nhà nghỉ gần đó, cứ uống cho cố xác vào đi, hiện tại đã tỉnh chưa? Chỉ có việc muốn nói cùng với em, nghe qua tiếng nói trong điện thoại coi như là hắn đã thanh tỉnh rồi, nàng mới lên tiếng. Chuyện gì, em nghe đây. Đinh Nhị Cầu nằm tựa ở trên giường, từ từ nhắm hai mắt hỏi, Hạ Hà Tuệ thật cũng không muốn nói ra, nhưng ban ngày, khi hắn lên cơ quan thì lại không thấy được hắn. Nên chỉ có thể là nói bây giờ thôi. Mấy ngày nay em biết chị đang làm gì không? Không biết, chỉ thấy chị hay đi ra bên ngoài, đang làm gì vậy? Có phải là ngồi một chỗ trong nhà chịu không nổi? Đàn bà không thể cứ ở suốt trong nhà, rãnh rỗi thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện. Chị muốn mở một cửa tiệm, mấy ngày nay đang đi kiếm mặt bằng để thuê đây này. Lại mở tiệm cơm à, chị không ngại phiền toái sao? Đinh Nhị Cầu nghe xong Hạ Hà Tuệ lại muốn mở cửa tiệm, hắn lắc đầu. Lúc trước khai mở tiệm cơm Thanh Hà Uyển thấy quá mệt mỏi không tốt lắm, mở tiệm cơm thì quá vất vả rồi, đã vậy nếu mà không đầu bếp giỏi thì buôn bán còn tệ hơn nữa vốn liếng bỏ ra cũng không nhỏ. Lần này không phải mở tiệm cơm, chị cũng hiểu được buôn bán tiệm cơm quá mệt mỏi, lần này chị mở là thẩm mỹ viện, chị thấy được làm cái này rất kiếm được tiền. Thẩm mỹ viện, chị học qua cách chăm sóc sắc đẹp chưa? Đây là làm trên người sống đấy, chị có xác định rõ ràng sẽ làm cái đồ chơi này chưa vậy? Chăm sóc sắc đẹp thì không thể so sánh với chuyện mở tiệm cơm, làm thức ăn nếu nhặt thì thêm miếng muối, thì cũng xem như là xong, còn làm đẹp nếu có gì xảy ra là một mạng người, cái này coi như là xong đời. Chị vẫn chưa có học qua lớp thẩm mỹ, nhưng nhất định là chị sẽ theo kịp cái nghề này, cũng như trước kia chị cũng chưa từng có làm qua tiệm cơm, nhưng khi mở quán thì không phải là làm rất tốt sao, bây giờ thì chị muốn mở thẩm mỹ viện, nhưng không có tiền, em cho chị mượn tiền, đến lúc làm ăn được chị sẽ trả lại cho em. Đây không phải là chuyện tiền bạc, vấn đề là chị lại muốn đổi qua ngành khác. Đinh Nhị Cầu lo lắng. Em không biết đâu, mấy ngày nay chị thử đi thẩm mỹ viện làm qua một lần chăm sóc sắc đẹp, một lần là hơn 700 khối tiền, nhưng cũng thấy không thay đổi gì được bao nhiêu. Tại tiệm người ta nói, phải là kiên trì làm nhiều lần thì mới có hiệu quả, em nghĩ xem, vậy phải tốn bao nhiêu tiền. Cho nên, chị muốn bắt chước người sử dụng cách trường kỳ mới có hiệu quả. Nói cái gì khó nghe như vậy? Giờ có cho chị mượn tiền hay không? Hạ Hà Tuệ có chút mất hứng hỏi. Được, được rồi, chị cần bao nhiêu tiền? 300.000 khối tiền, chắc cũng đã đủ rồi, tại vì còn mua thêm mấy thiết bị máy móc, đến lúc kiếm được tiền sẽ trả lại cho em, nhiều lắm là một năm sẽ trả, có lòng tin như vậy sao? Đinh Nhị Cầu không phải là tiếc tiền, hắn chỉ sợ gặp chuyện không may mà thôi. Sau đó hắn cùng Hạ Hà Tuệ hàn huyên vài câu rồi mới cúp điện thoại. Đinh Nhị Cầu lúc này mới nhìn xem gian phòng lạ lẫm, nhíu mày, nghĩ thầm chẳng lẽ tối hôm qua uống say dữ vậy sao hả? Đinh Nhị Cầu vén chăn lên, vừa mới chuẩn bị mặc quần, đột nhiên phát hiện trên giường đơn có một đốm bẩn loang rộng đã khô, Đinh Nhị Cầu lập tức mở to hai mắt nhìn, đầu ong ong như muốn nổ cái này. Đinh Nhị Cầu không rõ ràng lắm tình huống tối qua, chỉ nhớ mang máng nên hắn lần nữa lấy ra điện thoại cầm tay ra, gọi số của Trần Hồng Sắc thì mới nhớ ra là mình đã bảo mọi người từ ngày hôm nay không được sử dụng điện thoại trong thời gian đang làm điều tra. Hắn cúi đầu nhìn trên giường cái hỗn hợp tinh dịch và dịch nhờn đã khô ở trên tấm ga giường. Chẳng lẽ là của Trần Hồng Sắc lưu lại hay sao? Thế nào mà lại, ra nhiều nước như vậy? Đinh Nhị Cầu tâm tình có chút lo lắng, mặc xong quần áo, yên lặng mở cửa đi ra ngoài. Vô luận là sự tình đã xảy ra như thế nào, chỉ có thể đi một bước, tính toán một bước, nếu như Trần Hồng Sắc là ôm tầm nhìn, như vậy nàng sẽ nhất định chủ động liên hệ với mình, Đinh Nhị Cầu thầm nghĩ như vậy. Chinh phục gái đẹp chương 4. Trịnh Hiểu ngãi nửa thân ở trên trần chuồng, rúc vào trong lòng ngực Tưởng Văn Sơn, trong tay cầm trái táo đã sắt nhỏ, dùng tăm xỉa răng đưa đến tận trong miệng Tưởng Văn Sơn, trong lúc đôi tay của ông ta thì không thành thật đang nhào nắm trên bộ ngực sữa của nàng, vỗ về chơi đùa lấy. Tên này là bối cảnh ra sao? Có thể tin dùng được không? Nghe người khác nói, hình như là trước đây là thư ký của Trọng Hải, phó khu trưởng Hồ Khu, bọn họ đều công tác ở thành phố Bạch Sơn huyện Hải Dương dạo qua đấy, còn những chuyện khác thì không biết rõ. Trịnh Hiểu ngãi nhíu lại cặp lông mày nói ra, vừa rồi bàn tay của Tưởng Văn Sơn bóp bầu vú nàng hơi mạnh, làm đau, đừng quên là phải biết Đinh Trường Sinh rõ ràng là người của phe phái nào thì mới được. Còn Chu Hồng Quân tên vô liêm sỉ này dám uy hiếp em à, đúng là càng già thì càng hồ đồ, hắn muốn làm gì? Tưởng Văn Sơn trên mặt có điểm tức giận nói. Hắn muốn làm gì thì anh còn không biết sao? Hắn là muốn cả đời em phải phụ thuộc vào hắn, em xem ra, hắn hiện tại hắn vẫn đang là yên tâm nắm chắc, nói không chừng năm xưa, những vật kia dùng uy hiếp em hắn cũng chưa có tiêu hủy, anh có là vừa rồi, nhìn ánh mắt của hắn, em rất sợ hãi, sợ có một ngày, hắn có thể đem những chuyện kia tung hê ra. Nếu là như vậy, thì em cũng chỉ một con đường chết. Bản lãnh lớn nhất của đàn bà không phải khóc than, hoặc là có hành vi chanh chua, đàn bà chính thức lợi hại là giả vờ ra một bộ dáng đáng thương vô cùng, quyết liệt đoạn tuyệt chấm dứt, để cho người nam nhân khi nhìn thấy tình hình xấu như vậy, mới thúc đẩy người nam nhân ra tay hành động, cái này mới là đàn bà lợi hại nhất. Trịnh Hiểu ngãi biết rõ hai người Chu Hồng Quân và Tưởng Văn Sơn đều là tham luyến nàng, cho nên nàng cũng lợi dụng rất tốt điểm này, trước đây theo Chu Hồng Quân là bất đắc dĩ. Từ khi đậu vào Tưởng Văn Sơn, con đường về sau, thì Chu Hồng Quân có thể là cho xuống sông rồi. Nàng thông qua những lời nói của mình, bình thản đem tình cảnh của mình hiện tại nói cho Tưởng Văn Sơn, bước tiếp theo thì chỉ cần nhìn Tưởng Văn Sơn sẽ hành động như thế nào rồi. Bất quá, mặc kệ là ông ta có hành động gì, Chu Hồng Quân cũng không phải là đối thủ của Tưởng Văn Sơn. Nhìn xem một người nam nhân vì mình mà cho rơi đài một người đàn ông khác, Trịnh Hiểu ngãi cảm thấy hình như là trên cái thế giới này, không có cái gì thì mình làm không được. Cục cưng an tâm đi, chỉ cần có anh, mặc kệ người phương nào cũng đừng nghĩ đến chuyện làm tổn thương em. À, còn chuyện của Đinh Trường Sinh, cứ để cho hắn tự mình làm việc thanh tra, em đừng có nhúng tay vào, ngoài ra, cũng có thể để cho ban kỷ luật thanh tra phối hợp với hắn, sẵn dịp kiểm tra những vấn đề còn tồn tại hệ thống giáo dục, không phải sợ đụng chạm, các khu khác cũng phải điều tra ra một cái, xử lý một cái, cứ nói là chỉ đạo của anh. Lần này thành ủy sẽ làm chỗ dựa, Tưởng Văn Sơn nói với Trịnh Hiểu ngãi rất có tư cách lãnh đạo. Còn bây giờ thì em vẽn cái mông lên xem nào. Trịnh Hiểu ngãi nghe lời từ ông ta, từ từ nằm úp sấp quỳ, trên mặt thảm, nhếch lên cái mông màu trắng, nàng cũng quay đầu ném một cái nhìn mị nhãn xuân tình nhộn nhạo, ánh mắt mê ly nửa khép nửa mở. Chinh phục gái đẹp chương 4. Trong lúc này, Trịnh Hiểu ngãi hy vọng cây dương vật của Tưởng Văn Sơn có thể sâu đậm cắm đến ở trong cổ tử cung của nàng. Theo động tác của Tưởng Văn Sơn dùng sức trên cặp mông nàng nhấp lấy dương vật, hai chân của nàng tựa như bão vũ cuồng phong tàn phá run run, nàng cũng không quản đến nhiều như vậy, hiện tại nàng chỉ muốn là ông ta dùng sức va chạm vào cái hố sâu của mình. Tưởng Văn Sơn mỗi một cái đều là đem dương vật lấp đầy cái hang động hư không của nàng, nàng muốn. Chinh phục gái đẹp chương 4. Trách không được mỗi người đều muốn nắm quyền lực, cái quyền lực là mị lực, quyền lực là chỉ cần động miệng là có thể quyết định tiền đồ vận mệnh của người khác. Chinh phục gái đẹp chương 4. Chủ tịch thành phố là Thạch Ái Quốc chống đối với Tưởng Văn Sơn, càng làm cho ông ta không thể tha thứ chính là trưởng phòng tổ chức cán bộ thành phố Cố Thanh Sơn đã đứng về phe của chủ tịch Thạch Ái Quốc. Trưởng phòng tổ chức cán bộ vốn nên là một thanh lợi kiếm trong tay bí thư, nhưng thanh kiếm này thì Tưởng Văn Sơn lại không nắm được ở trong tay, điều này làm cho bí thư Tương rất là căm tức. Chinh phục gái đẹp chương 4. Đinh Nhị Cầu thì lại không có nghĩ tới là sẽ bị người lợi dụng, hắn còn chưa thấm nhiều, cái này là quan trường, nhưng phức tạp hơn nhiều so với trong thế giới giang hồ. Chương 48. Phần 48. Đêm qua có một số người không ngủ, mà ban đêm lại là lúc các loại giao dịch hoành hành mượn bóng đêm che giấu, từng việc giao dịch bẩn thỉu bắt đầu. Trịnh Mẫn Lượng là thấy giáo dạy văn ở trường mẫu Hồ Châu mang theo một túi hoa quả gõ cửa nhà hiệu trưởng Chu Hồng Quân. Nếu Đinh Nhị Cầu trông thấy Trịnh Mẫn Lượng ba chữ kia, hắn nhất định rất quen thuộc, bởi vì ngày đó trên vách tường của trung tâm dạy thêm, thầy Trịnh Mẫn Lượng chụp hình màu để ở chỗ dễ thấy nhất, là giáo viên ưu tú Hồ Châu, giáo viên ưu tú tỉnh Trung Nam, giáo viên ưu tú toàn quốc, một giáo viên giảng dạy thiện nghệ, danh hiệu của ông rất nhiều, mấy năm nay, chỉ là theo trung tâm giáo dục cầm trịch. Trịnh Mẫn Lượng là dạy thêm học sinh sáng tác văn, mỗi học sinh mỗi ngày 200 nguyên, vào cuối tuần đều có khóa học, cho nên lúc này đây ông ta đang rất bối rối. Mới đến tìm Chu Hồng Quân, đương nhiên, trong túi hoa quả còn có 5 vạn nguyên tiền. Lão Trịnh, sao lại tới đây giờ này, mời ngồi. Vợ của Chu Hồng Quân nhìn thấy Trịnh Mẫn Lượng, liền mời vào nhà. Lúc này Chu Hồng Quân đang ngồi trong phòng khách ngẩn người, nhìn thấy Trịnh Mẫn Lượng mang theo túi hoa quả tiến đến, Chu Hồng Quân liền biết Trịnh Mẫn Lượng đến vì chuyện gì, nhưng bởi vì ông đã đắc tội với Trịnh Hiểu Ngãi, trong lòng đang không phải tính toán làm sao, cho nên vừa trông thấy Trịnh Mẫn Lượng, sắc mặt của ông liền trầm xuống. Lão Trịnh, đêm hôm khuya khoắt, có chuyện gì không thể để ngày mai nói được sao? Giọng nói của Chu Hồng Quân ra vẻ không cao hứng. Hiệu trưởng Chu, tôi tới gặp ông là để thừa nhận sai lầm, tôi không nên ở bên ngoài trường xử lý lớp dạy thêm, cho nên, hiệu trưởng Chu, tôi. Lão Trịnh à, ông suy nghĩ cái gì vậy? Giờ có nói với tôi cũng là vô dụng, họ Đinh kia đã nói rất rõ ràng, ngày mai lão đến phòng thanh tra giáo dục khai rõ ràng đi, tôi biết lão Trịnh là loại người thành thật. Những năm vừa qua lão ở bên ngoài xử lý lớp học dạy thêm cũng kiếm không ít tiền, bây giờ chịu khó tiêu tốn chút đi, sau khi qua cái chuyện này, thì kiếm về lại sau. Chu Hồng Quân cho rằng Trịnh Mẫn Lượng là không muốn xuất tiền ra đút lót, nên mới đến đây cầu lấy với mình, vì vậy Chu Hồng Quân ra một chủ ý, để cho Trịnh Mẫn Lượng đi đến đút lót Đinh Nhị Cầu. Nhưng tôi thì không quen biết cái họ Đinh kia, cho nên mới đến tìm hiệu trưởng Chu mà. Trịnh Mẫn Lượng lại tưởng rằng Chu Hồng Quân không muốn giúp. Cho nên từ trong túi hoa quả, lấy bọc tiền đem ra, mặc dù là gói tiền lại bằng tờ báo đấy, nhưng nhìn thì thấy một chồng dày đặc. Đúng lúc này vợ của Chu Hồng Quân mang ly nước đến mời khách, liếc mắt nhìn thấy tiền trong tay Trịnh Mẫn Lượng, vì vậy bất động thần sắc nhìn thoáng qua, giả bộ làm không có trông thấy, ông Chu à, thầy Trịnh có chuyện khó khăn mới tìm đến ông là hiệu trưởng cũng nên giúp dùm, với lại thầy Trịnh cũng không phải là người ngoài xa lạ, phải không? Vợ của Chu Hồng Quân nói như vậy là có nguyên do. Năm ngoái trong trường học có làm một tòa lầu ký túc xá cho học sinh, em vợ Trịnh Mẫn Lượng là kiến trúc sư, vì vậy công trình này lọt đến vào trong tay của ông ta, là do Trịnh Mẫn Lượng đứng ra, lúc ấy Trịnh Mẫn Lượng mang dẫn theo em vợ đưa cho Chu Hồng Quân 20 vạn tiền chi hoa hồng, người đứng ra thu tiền là vợ của Chu Hồng Quân, cho nên vợ Chu Hồng Quân mới nói Trịnh Mẫn Lượng không là người ngoài, ý tứ cũng đang nhắc nhở chồng của mình. Thế nhưng lúc này đây lão bà của Chu Hồng Quân sai rồi, Chu Hồng Quân hiện tại chẳng những không muốn dính vào chuyện này. Bản thân của ông ta trốn còn không kịp, thì làm sao đi giúp cho Trịnh Mẫn Lượng, vì vậy bất ngờ ông nhìn qua lão bà của mình hét lớn chuyện của đàn ông đang nói chuyện, lúc nào đến phiên bà xen vào, quay trở về trong phòng đi. Chu Hồng Quân đột nhiên nổi giận lại làm cho Trịnh Mẫn Lượng cũng càng hoảng sợ, lão bà Chu Hồng Quân rất biết tính tình trượng phu mình, biết rõ ông sẽ không vô duyên vô cớ mà nổi giận, lúc này phụ nữ thông minh là tự im lặng rời khỏi nơi đây, nàng chính là làm như vậy. Lão Trịnh, thật xin lỗi. Việc này tôi không giúp được lão đâu, lão tự xem mà xử lý đi. Chu Hồng Quân nói xong, cũng không nói thêm câu nào nữa, Trịnh Mẫn Lượng thấy vậy biết là bó tay rồi, nhưng Trịnh Mẫn Lượng lại cho rằng đây là do Chu Hồng Quân thấy chết mà không chịu cứu. Trịnh Mẫn Lượng mang theo cái túi hoa quả rời khỏi nhà Chu Hồng Quân, lúc này lão bà Chu Hồng Quân vọt ra, định chất vấn Chu Hồng Quân vì cái gì ở trước mặt người ngoài mà nạt nộ mình, nhưng khi nàng nhìn thấy khuôn mặt đầy của Chu Hồng Quân, nên không nói tiếng nào. Chậm rãi đi đến bên người Chu Hồng Quân, ngồi xuống cạnh hắn, tuy nàng rất tham tài, nhưng đối với trượng phu mà nói, chồng nàng vẫn quan trọng hơn, bất cứ ai từng có tình cảm vợ chồng đương nhiên đều lựa chọn như vậy. Hồng Quân, xảy ra chuyện gì? Sao ông có vẻ tiều tụy quá vậy? Nàng chỉnh sửa một chút tóc rối của Chu Hồng Quân rồi hỏi không có việc gì, bọn nhỏ đều vẫn tốt chứ? Đều tốt, mới vừa rồi con còn gọi điện thoại, bên nước ngoài đang là buổi sáng, chúng ta đã có cháu trai kêu nội rồi. Lão bà Chu Hồng Quân mừng rỡ nói. Vậy là tốt rồi, lâu nay không phải là bà vẫn muốn đi qua nước Mỹ để thăm cháu trai, ngày mai tôi đi làm thủ tục, qua mấy ngày nữa chúng ta đi, đồ trong nhà cái nào có thể bán thì bán, không bán được thì tìm người cho đi, căn nhà này tôi sẽ tìm người bán. Bán nhà cửa, xảy ra chuyện gì, chúng ta đi, sẽ không quay trở lại sao? Vợ của Chu Hồng Quân chấn động. Tôi đã đắc tội với bí thư thành ủy, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ chơi tôi, cho nên, trong nước chúng ta không thể ở lại, tiền của chúng ta cũng đầy đủ sống nửa đời còn lại, cho nên bây giờ mạng sống là cần gấp nhất, những thứ khác đều là không quan trọng. Ui, có nghiêm trọng đến thế sao? Hồng Quân, ông đừng có làm tôi sợ. Vợ Chu Hồng Quân ngồi ở trên ghế salon, đôi chân có chút run rẩy không nghe theo sự sai khiến rồi. Không có việc gì đâu, tạm thời chưa có xảy ra chuyện, tôi vẫn đến trường, chuyện trong nhà bà hãy xử lý, tranh thủ thời gian chuyện chưa có xảy ra, chờ tôi là, xong thủ tục, chúng ta lập tức đi Nga, đến lúc đó ai cũng không biết, thì chúng ta đã đến nước Mỹ rồi. Vâng, vâng, tôi nghe theo lời ông. Chinh phục gái đẹp chương 4. Trường mẫu Hồ Châu thuộc về phòng giáo dục Hồ khu quản hạt, cho nên khi trường mẫu Hồ Châu gặp chuyện không may, khi xảy ra chuyện, lãnh đạo Hồ khu rõ ràng là không có một lãnh đạo khu qua hỏi bên phòng giáo dục một chút, cho dù là chỉ gọi một cuộc điện thoại cho Trịnh Hiểu Ngãi cũng tốt, mãi cho đến khi Đinh Nhị Cầu dùng danh nghĩa thanh tra giáo dục đem sự tình làm cho ồn ào lớn lên, rốt cục mới có người muốn hỏi đến chuyện này. Khi Đinh Nhị Cầu mang theo người của văn phòng thanh tra giáo dục kết hợp với người kỷ ủy đem mấy cái trường học xốp cái úp sấp về sau, đã có người chọc đến tai lãnh đạo, lúc này thì lãnh đạo Hồ khu cũng đã không thể giả vờ câm vờ điếc được nữa rồi. Vì vậy bí thư Hồ khu ngay buổi sáng thứ hai hôm nay, theo thông lệ trong buổi họp thường ủy đưa ra chuyện này trước cuộc họp. Trước tiên là nói về cái chuyện mà mọi người cũng đều đang nghe nói, đó là do giáo viên trường mẫu Hồ Châu bởi vì bắt học sinh đóng tiền phụ đạo học thêm nên dẫn đến chuyện hai nữ học sinh tự sát. Cũng may là không có xảy ra chuyện gì, nhưng tính chất rất tồi tệ, ảnh hưởng rất xấu, thông qua chuyện này đã cho chúng ta một lời nhắc nhở, lĩnh vực giáo dục không phải là việc nhỏ, đây là việc quan hệ đến tất cả chúng ta, vì chuyện này, hôm nay tôi mời trưởng phòng giáo dục gọi tới, để cho cô ấy giải trình cho chúng ta về tình huống xử lý như thế nào. Đồng chí Trịnh Hiểu Ngãi, xin mời vào đi, bí thư Lưu Thành An Hồ khu hướng ra phía ngoài cửa hô. Khi thấy bí thư Lưu Thành An tỏ ra thái độ này, trong nội tâm mọi người đều muốn bật cười, ai cũng biết đây là Trịnh Hiểu Ngãi, nếu thay đổi bất cứ người nào khác thì thử xem, xảy ra chuyện lớn như vậy, chẳng những nàng chưa bao giờ hướng đến lãnh đạo Hồ khu báo cáo qua, về sau còn lại còn làm ra chuyện thanh tra toàn bộ giáo viên các trường học, đến bây giờ khiến cho các giáo viên đều oán hận, có giáo viên thậm chí còn gọi điện thoại đánh tới phòng làm việc khu ủy, nếu là người khác, sớm đã bị triệt sạch sẽ. Lột áo quan về nhà ôm con đi, nhưng Trịnh Hiểu Ngãi rõ ràng là không có chút tổn hao nào. Nguyên nhân trong đó thì tất cả người trong thường ủy đang ngồi họp đều biết. Xin chào bí thư Lưu, chào các vị lãnh đạo. Trịnh Hiểu Ngãi lâu nay rất ít xuất hiện, hôm nay tiến đến trước mặt mọi người lên tiếng chào. Tiểu Trịnh, ngồi đi. Lưu Thành An chỉ vào một cái ghế. Cảm ơn. Trịnh Hiểu Ngãi không chút nào mất bình tĩnh, bình thản ngồi xuống. Tiểu Trịnh, chuyện của trường mẫu Hồ Châu đã điều tra xong, đó là bởi vì có một giáo viên đức hạnh không có, nên làm cho hai nữ học sinh phải tự sát. Nhưng việc thanh tra tất cả giáo viên các trường học hình như là làm vượt quá phạm vi, hiện tại rất nhiều giáo viên đều có ý kiến phản đối. Người đầu tiên có ý kiến về việc các giáo viên bị thanh tra là chủ quản về giáo dục phó khu trưởng Lý Trường Giang, người khác có thể không nói, nhưng là lãnh đạo chủ quản thì không thể im lặng. Lưu Thành An sở dĩ đem Trịnh Hiểu Ngãi gọi vào cuộc họp thường ủy khu, mục đích là cũng là vì vậy, nhưng Trịnh Hiểu Ngãi thì cũng không dễ chiêu vào, cho nên Lý Trường Giang dù biết mình là một địa lôi sống. Nhưng cũng là vì không có ai chịu hy sinh làm quả địa lôi này, ông ta là lãnh đạo chủ quản, căn bản là không né tránh được. Chỉ cần hỏi một câu, nếu có đánh chết cũng sẽ không ngu gì mà tiếp tục hỏi câu thứ hai. Lý phó khu trưởng, là như thế này, đối với vấn đề thanh tra các giáo viên vẫn là do văn phòng thanh tra giáo dục chủ đạo. Tôi mặc dù là chủ nhiệm văn phòng thanh tra, nhưng kỳ thật chuyện trong phòng giáo dục cũng rất nhiều, phần lớn sự tình đều là giao cho đồng chí phó chủ nhiệm Đinh Trường Sinh phụ trách, cho nên để báo cáo mọi việc rõ ràng hơn. Tôi có gọi đồng chí Đinh Trường Sinh đi cùng, cậu ấy đang ở mé ngoài chờ. Trịnh Hiểu Ngãi vừa nói xong, các người lãnh đạo trong thường ủy thoáng phát nhẹ nhõm hơn rất nhiều, chỉ cần không phải trực diện cùng với Trịnh Hiểu Ngãi, thì bọn họ an tâm rồi, còn lại bất cứ người nào khác thì đều dễ nói. Chỉ có Trọng Hải ở trong lòng là trầm xuống, tiểu tử Đinh Nhị Cầu này, Ông đã nhắc nhở hắn nhiều lần là phải biết suy nghĩ tính toán, nhưng hắn vẫn không có nhớ kỹ. Lần này lại để cho người ta sử dụng làm vũ khí rồi, để nhìn xem lần này nhớ hắn có nhớ đến lời giáo huấn hay không. Tiểu tử này, trong chốn quan trường còn non lắm. Đinh Nhị Cầu vào phòng họp thì vẫn còn ngơ ngác, Trịnh Hiểu Ngãi chỉ là thông báo cho hắn đến đây, bảo rằng lát nữa thì kêu hắn vào, cho nên hắn ngồi chờ ở bên ngoài, không có chút nào chuẩn bị, đến khi được gọi vào phòng họp, nhìn thấy trên bàn hội nghị nguyên một đám thường ủy, thì hắn mới biết được hôm nay chắc là không có chuyện gì tốt. Tiểu Đinh, các vị lãnh đạo muốn nghe qua chuyện thanh tra các giáo viên trường học là như thế nào, cậu tự mình báo cáo cho các lãnh đạo tình huống đi nhé. Trịnh Hiểu Ngãi mỉm cười nói ra, nhưng khi Đinh Nhị Cầu nhìn thấy Trịnh Hiểu Ngãi, trong nháy mắt hắn ngơ ngác cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, mà trong lúc này trong đầu tràn đầy sự tức giận, Trịnh trưởng phòng, cô quá âm hiểm, đây không phải là thí chốt hay sao? Hãy chờ xem, lão tử sẽ cùng ngươi tính sổ. Nhưng trong nội tâm lúc này con này sinh sự ác độc cũng không được nữa, vì các vị lãnh đạo còn đang chờ hắn. Đinh Trường Sinh, sao lại câm như hến vậy? Biết gì thì nói mau, còn không thì xéo mau đi. Trọng Hải một bộ hận mình rèn sắt không thành thép bực tức nói ra, rất rõ ràng, ông đã nhìn ra, Đinh Nhị Cầu lần này là bị người ám toán. Các vị thường ủy thoáng cái ngây dại, lần thứ nhất nhìn thấy thường vụ phó khu trưởng ở hội nghị thường ủy lên tiếng, trong khoảng thời gian từ ngày ông tới đây đến nay. Trọng Hải rất ít xuất hiện, nhưng thật không ngờ vị thường ủy này vừa lên tiếng liền đã mắng người. Tất cả sự chú ý của mọi người chuyển rời đến trên người của Trọng Hải, Đinh Nhị Cầu giờ đã tỉnh táo lại rồi. Cũng may là tất cả mọi chuyện ở văn phòng phòng thanh tra giáo dục đều là một tay hắn lo liệu, cho nên sau khi trải qua lúc ban đầu còn lúng túng, còn bây giờ thì đem những vấn đề trong khoảng thời gian văn phòng thanh tra giám sát phát hiện ra nói thẳng ra là được. Các người muốn nghe phải không, thì ta đây sẽ cùng các người làm nhảm một chút. Các vị lãnh đạo. Thật xin lỗi, tại vì trước kia em chưa từng gặp qua nhiều vị lãnh đạo như vậy, cho nên hơi khẩn trương, giờ thì xin cho phép cho em báo cáo với các vị lãnh đạo công tác của văn phòng thanh tra giám sát trong khoảng thời gian gần đây. Tinh thần đã ổn định, Đinh Nhị Cầu trở nên tràn đầy tự tin, phát biểu cũng là rõ ràng rồi. Điểm thứ nhất, vừa qua các thầy cô giáo cũng đã chủ động đến văn phòng thanh tra giáo dục thừa nhận sai lầm, tổng cộng phát hiện ra có 78 thầy cô liên kết mở ra trung tâm dạy thêm hoặc là tự mở lớp dạy thêm một mình. Để thu học phí của học sinh, bình quân thu nhập thêm hàng năm khoảng chừng 500.000 khối tiền, các vị thường ủy con mắt đều trợn trừng lớn, bọn họ quả thực là không thể tin được thu nhập nhiều như thế là thật. Điểm thứ hai, trường mẫu Hồ Châu tồn tại vấn đề không phải chỉ là một vụ án vừa rồi, mà là phổ biến rất nhiều vị giáo viên đều áp dụng theo cách là tại trên lớp học giảng dạy một nửa, đến phụ đạo học thêm giảng một nửa còn lại, nếu như ai không đóng tiền học thêm, không những không hiểu được bài, mà còn có khả năng đắc tội với các thầy cô. Những giáo viên này sư đức không có, đối với học sinh nói xiên xỏ, để cho rất nhiều học sinh chịu không được áp lực, mà phải bị bắt buộc đóng tiền học thêm, đám thường ủy bọn họ mặc dù biết dạy thêm là kiếm tiền. Nhưng thật không ngờ những giáo viên này có hệ thống cơ cấu cách dạy thêm như thế, cấu kết với nhau để lấy tiền của học sinh. Chương 49. Phần 49. Điểm thứ 3, cũng phát hiện rất nhiều giáo viên cùng lãnh đạo trường học tồn tại trong phạm vi lớn về hiện tượng nhận hối lộ, mà người đút lót. Đại bộ phận là phụ huynh học sinh, vấn đề này, em không thể không nói, giáo viên là người ươm mầm gieo hạt giống tâm hồn cho học sinh, loại người này xác thực không xứng đáng hai tiếng gọi thầy cô nữa rồi. Học sinh vừa vào cấp 1, bọn họ đã hỏi học sinh về gia đình để hiểu nhất thanh nhị sở hết, học sinh nào cha mẹ có tiền, học sinh nào gia cảnh khó khăn, trong lòng bọn họ sớm đã đem phân chia học sinh làm đủ loại khác biệt. Cho nên, trong phòng họp thường ủy giờ rất yên tĩnh. Điểm thứ 4. Điểm thứ 5. Đinh Nhị Cầu thẳng thắn trình bày, có một số việc những người trong ban thường ủy biết rõ, nhà ai không mà có con đi học. Nhưng bọn họ cũng chỉ là nghe loáng thoáng qua mà thôi, cho nên không có để ở trong lòng, vì vậy khi có một người đem những vấn đề còn tồn tại trong trường học trình bày tại trước mặt, thì bọn họ mới biết được thì ra là trường học bây giờ, các giáo viên đã biến tướng không phải là như thời đại của bọn họ đi học. Các vị lãnh đạo, đây chính là những vấn đề rõ ràng nhất mà văn phòng thanh tra giáo dục trong thời gian vừa qua phát hiện. Xin mời các vị lãnh đạo phê bình hướng dẫn, cho ý kiến. Đinh Nhị Cầu cúi đầu chào rồi đứng im ở một chỗ, từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn qua Trịnh Hiểu Ngãi. Trịnh Hiểu Ngãi biết Đinh Nhị Cầu rất giàu hoạt, nàng cũng một mực đề phòng hắn, không có nghĩ tới thằng này lại có thể được việc như vậy. Vốn nàng muốn mượn cơ hội này nắn gân hắn một trận, để sau này dễ dàng sử dụng hắn, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng hắn đối với mình như vậy, thì đúng là hắn đang căm hận mình rồi, trong nội tâm nàng không nhịn được cười. Thằng nhóc này đang mang thù đây. Được rồi, mọi người còn có câu hỏi nào nữa không? Liêu Thành An nhìn chung quanh mọi người hỏi. Vài phút sau, không có ai lên tiếng, Lưu Thành An nói với Đinh Nhị Cầu, được rồi, cậu đi ra ngoài trước đi, làm rất tốt. Ông ta vẫn không quên, cổ vũ một câu với hắn. Đúng lúc này, mọi người lại nhìn về phía Trọng Hải, ai cũng biết Đinh Trường Sinh đã là từng làm thư ký cho Trọng Hải. Hôm nay mới đầu mọi người suýt chút nữa chê cười coi thường hắn, nhưng sau khi Đinh Nhị Cầu biểu hiện, làm cho người ta đi từ ngạc nhiên đến ngạc nhiên khác. Nếu một người bình thường vừa vào cửa, chứng kiến nhiều lãnh đạo như vậy, lại bị chính ngay lãnh đạo cũ mắng cho một câu, tinh thần không hoảng bị hỏng mất mới là lạ, nhưng Đinh Nhị Cầu thì không có như vậy, hắn tiến hành làm từng bước. Nói có trật tự, không hề loạn chút nào, cái này được gọi là năng lực làm việc, cũng phản ảnh một vấn đề, đó là Đinh Nhị Cầu đích thân trực tiếp tham dự toàn bộ quá trình công tác, bằng không thì không có khả năng làm sao biết rõ ràng như thế. Tiểu Trịnh, phải nói rằng trong thời gian gần đây, văn phòng thanh tra giáo dục công tác làm rất vững chắc, nhưng những vấn đề mà Đinh Trường Sinh vừa nêu ra, đã tồn tại lâu nay, không có khả năng chỉnh đốn một lần là xong, ý của tôi là tạm thời dừng lại, đừng có tiếp tục tiến hành khuếch trương thêm trên diện rộng, đối với những giáo viên đã bị điều tra ra, tốt nhất là khiển trách, dù sao bọn họ cũng là những giáo viên dạy học đã rất nhiều năm, nếu giáng một gậy chết tươi, chỉ sợ sẽ dẫn phát tác động càng nhiều chuyện không tốt nữa. Cô có thể trở về nghiên cứu ý kiến đề xuất của tôi, để thu xếp tìm một cách nào tốt nhất được không? Lưu Thành An trước sau gì đối với Trịnh Hiểu Ngãi cũng là nói với một khẩu khí thương lượng, nhưng điều này làm cho Trịnh Hiểu Ngãi có chút khó chịu, nàng biết rõ là bởi vì sao ông ta đối xử với mình như thế, thật ra thì nàng cũng muốn trong công việc của mình, mọi người cứ đối xử với mình một cách bình đẳng như mọi người, cho dù là có bị lãnh đạo chửi mắng một trận thì nàng cũng chấp nhận, chứ trong thâm tâm nàng cũng không muốn mọi người xem mình là một bình hoa làm kiềng. Nàng cố nén không khoái ý đứng lên quay người đi, mọi người cũng không quan tâm đến, tiếp tục cuộc họp. Lưu Thành An nhìn thoáng qua bí thư khu ủy Trần Chấn Hoa, ra hiệu ông ta tiếp tục chủ trì hội nghị. Trần Chấn Hoa hắng giọng một cái nói ra. Tiếp theo chúng ta thảo luận về vấn đề nhân sự, mời trưởng phòng tổ chức Đường nói khái quát tình huống. Bởi vì thông thường thì trong cuộc họp thì lãnh đạo thường ủy đã thông qua trước rồi, cho nên hội nghị nói thảo luận chỉ là hình thức, để lãnh đạo thường ủy quyết định cho hợp lệ mà thôi, nhưng lần này lại có cảm giác trong buổi họp thường ủy, dường như là có việc nghiêm trọng. Hiện nay tại khu Long Cảng có một cái ghế phó chủ nhiệm còn trống, trong cuộc họp hôm nay sẽ quyết định nhân tuyển, trải qua thương thảo, nhưng tối chung cũng chưa có quyết định, đã có mấy người xem xét dự tuyển, gồm có Hồ Trường Long hiện tại đang công tác tại phòng thống kê, Lý Minh Sáng hiện tại công tác phòng tài chính, đều là cấp phó khoa, bọn họ cũng đồng ý xuống cơ sở rèn luyện, xin mọi người thảo luận qua một chút. Trưởng phòng tổ chức Đường Linh Linh sau khi nói xong, đối với lý lịch hai người kia cô đã thuộc lầu, không cần phải giới thiệu dài dòng. Thật ra trong lòng mỗi người đều biết, sở dĩ nhân tuyển bên trên rằng co chưa có kết thúc, là tại vì khu Long Cảng sự tình nằm ở chỗ đó là khu lâu đời, phải giải tỏa phá bỏ rời đi nơi khác để cải tạo mới, mà cái chức phó chủ nhiệm này sẽ là người đứng đầu nhiệm vụ xử lý giải tỏa toàn bộ và rời đi khu Long Cảng, quyền lực không nhỏ, nhưng trách nhiệm cũng rất lớn. Khu trưởng Dương Nam Phi đề cử Hồ Trường Long, còn phó bí thư khu ủy Trần Chấn Hoa đề cử Lý Minh Sáng, vì vậy sự tình liền đông cứng lại, ai cũng không chịu nhượng bộ. Nhưng bây giờ thời cơ rất tế nhị, bởi vì có tin tức phong phanh là bí thư khu ủy Lưu Thành An, rất có thể sẽ được điều về thành phố nhận chức phó chủ tịch thành phố, mà vị trí này sẽ trống khi Lưu Thành An rời đi, phó bí thư Trần Chấn Hoa muốn tranh giành cái vị trí này, khu trưởng Dương Nam Phi cũng muốn, cho nên đúng lúc này, hai người ai cũng không muốn nhượng bộ về việc đưa người làm phó chủ nhiệm khu Long Cảng. Chuyện này chẳng những là quan hệ đến vấn đề mặt mũi, trọng yếu hơn chính là để cho người ngoài nhìn vào có thể chứng kiến được ai có năng lực cạnh tranh vị trí bí thư khu ủy này. Tôi có ý kiến. Trưởng phòng văn hóa thông tin Dương Thúy Hồng nói. Thật ra tôi cũng có xem qua lý lịch hai người này rồi, có thể nói có kinh nghiệm phong phú tại cơ quan đang công tác, nhưng kinh nghiệm ở dưới cơ sở là chưa đủ. Hai người này muốn xuống cơ sở rèn luyện công tác của mình, nhưng cái chức phó chủ nhiệm ở khu Long Cảng thì không dễ làm, nếu chưa từng có kinh nghiệm công tác ở cơ sở. Sợ là không được đấy, nhiệm vụ giải tỏa phá bỏ và rời đi rất phức tạp, cửa ải này khó mà qua được. Chương 50. Phần 50. Vậy trưởng phòng Dương có người tuyển. Trưởng phòng tổ chức Đường Linh Linh khi nghe ý tứ Dương Thúy Hồng trong lời nói, không chỉ riêng nàng, mà tất cả thường ủy đều hiểu, chính là muốn nói hai người đó không thích hợp với cái vị trí này. Tôi chỉ có ý kiến cá nhân thôi, chứ người bên văn hóa thông tin thì lại càng không làm được công tác này, cho nên tôi cũng không có người nào tuyển. Dương Thúy Hồng đưa vấn đề ra rồi lại rụt trở về, loại người này là thọc gậy bánh xe ghê tởm nhất, nhưng thường thường dạng người như vậy, tại thời khắc mấu chốt, đôi khi lại đưa đến tác dụng vô tình là tứ lạng bạt được thiên cân. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, mắt thấy vấn đề này làm trễ nãi thời gian quá dài, Lưu Thành An cũng không kiên nhẫn được nữa, ông ta nghĩ thầm, Trần Chấn Hoa và Dương Nam Phi, ta đã để cho hai người có thời gian, từ khi chuyện tuyển chọn này không ngã ngũ, ta đã nói tổ chức cuộc họp thường ủy cùng nhau thảo luận, chính các ngươi ở phía dưới không chuẩn bị cho tốt, đến bây giờ vẫn là lo rằng co tranh giành trước cái vị trí bí thư nên dẫm chân tại chỗ, vậy mặt mũi của bí thư khu ủy ta đặt ở nơi nào? Tuy rằng trước sau gì ta cũng phải đi, nhưng hiện tại ta đây vẫn còn chưa đi mà. Chưa gì đã không xem ta ra gì rồi hả? Lưu Thành An thấy tình hình trước mắt như vậy nên càng nổi giận, ông nheo mắt nhấp một ngụm trà, rồi đem chén trà đặt mạnh ở trên mặt bàn, tất cả mọi người đều chấn động, cử chỉ này này trước giờ hình thành một thói quen của Lưu Thành An, đó là lúc ông ta muốn tự đưa ra quyết định. Tôi thấy đồng chí Thúy Hồng có ý kiến cũng không sai, kinh nghiệm cơ sở rất trọng yếu, lần này chúng ta chọn cán bộ có thể làm tốt công tác, chứ không phải là chọn người xuống cơ sở để mạ vàng, chúng ta cũng không có thời gian bồi dưỡng hướng dẫn bọn họ cách làm, có năng lực thì làm. Không có năng lực thì gạt ra không tuyển, đúng ra nói đến năng lực cùng kinh nghiệm công tác ở dưới cơ sở, vừa rồi đã có một người, chẳng lẽ mọi người đều không có chú ý đến. Lưu Thành An đây đưa đâu vào đấy rồi nói thẳng ra. Vừa rồi vào phòng họp này có hai người, một cái là trưởng phòng giáo dục Trịnh Hiểu Ngãi, người còn lại đương nhiên là phó chủ nhiệm văn phòng thanh tra giáo dục Đinh Trường Sinh rồi, Trịnh Hiểu Ngãi thì không có khả năng đi làm phó chủ nhiệm khu Long Cảng, như vậy chỉ còn lại có Đinh Trường Sinh. Vấn đề này làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, bí thư Lưu Mạch suy nghĩ cũng rộng rãi không quá câu nệ chăng. Trọng Hải trong lòng chấn động, nhìn thoáng qua Lưu Thành An, cảm giác ông ta không giống như là đang nói đùa, Trọng Hải liền có chút nghĩ không thông, mọi người đang ngồi đây không ai là không biết Đinh Trường Sinh đã từng là thư ký của Trọng Hải, mà Trọng Hải và Lưu Thành An không có chút nào về giao tình cá nhân cả, thế thì tại sao Lưu Thành An lại phải bán cái nhân tình này cho ông đâu này? Trọng Hải trăm mối vẫn không có lời giải. Bí thư Lưu, ý của ông nói là đồng chí Đinh Trường Sinh. Đường Linh Linh hỏi, nàng chưa có xác định được là người mà Lưu Thành An nói có đúng không là Đinh Nhị Cầu, cho nên nàng mới hỏi lại một câu, kỳ thật nàng làm trưởng phòng tổ chức ở Hồ Khu cũng bị rất biệt khuất, lãnh đạo của nàng là trưởng phòng tổ chức thành ủy Cố Thanh Sơn không chỉ một lần đã từng nói qua là nàng quá mềm yếu, làm công tác tổ chức cán bộ nhất định phải có khả năng phán đoán của riêng mình, không thể chỉ là kẻ phụ họa cho bí thư và khu trưởng. Mọi người cảm thấy như thế nào? Lưu Thành An hỏi. Đang lúc mọi người suy nghĩ nên phát biểu như thế nào cho hợp ý của bí thư khu ủy, phó bí thư khu ủy Trần Chấn Hoa đầu óc xoay chuyển rất nhanh, đã đoán được chiêu thức dụng ý của bí thư Lưu Thành An, vì vậy liền cướp lời nói tôi đồng ý với ý kiến của đồng ý bí thư Lưu. Đinh Trường Sinh tuy tuổi còn trẻ, nhưng là năng lực không tệ, nghe nói đã từng lăn lộn trải qua ở dưới cơ sở, cũng coi như là có kinh nghiệm, về chuyện này đồng chí Trọng Hải hẳn là rất tinh tường, hay là để cho đồng chí Trọng Hải giới thiệu cho chúng ta biết rõ hơn. Trần Chấn Hoa làm như sợ mọi người không biết Đinh Nhị Cầu là thư ký Trọng Hải, cho nên lại một lần nữa lại nói rõ ra. Chuyện này giờ làm cho Trọng Hải rất bực bội, bọn họ đang có dụng ý gì đây? Vốn là các người tự giới thiệu hắn, sau đó lại đem ta mang ra, ai biết đến thì cũng còn may, còn nếu không biết, thì tưởng rằng là ta đã thông đồng với bí thư Lưu nói vào việc này. Không đúng, nếu như vậy, Trọng Hải liếc nhìn về phía khu trưởng Dương Nam Phi nãy giờ một mực im lặng. Quả nhiên Dương Nam Phi sắc mặt nhìn không tốt, thật đây đúng là chiêu số lợi hại, vẻn vẹn chỉ cần là đề danh Đinh Trường Sinh đảm nhiệm phó chủ nhiệm khu Long Cảng, là đã thành công trong việc ly gián mối quan hệ của khu trưởng cùng thường vụ phó khu trưởng rồi. Đến đúng lúc này, trên cơ bản mỗi người thì ai cũng biết dụng ý Lưu Thành An đề danh để cho Đinh Nhị Cầu đảm nhiệm phó chủ nhiệm Long Cảng. Tôi cảm thấy Đinh Trường Sinh cũng không thích hợp làm vị trí phó chủ nhiệm, lúc trước công tác hắn làm, đều là ở dưới Hương Chấn, còn Long Cảng thì không phải là Hương Chấn. Mà là trong khu vực trong thành thị, vấn đề này đối với Đinh Trường Sinh mà nói, hắn chưa có kinh nghiệm quản lý thành thị, cho nên tôi đề nghị tuyển chọn người khác. Trọng Hải bắt đầu phản kích, nhưng rất rõ ràng, lực độ phản kích cơ hồ không có cơ sở. Không có kinh nghiệm quản lý thành thị, có kinh nghiệm dưới cơ sở là tốt rồi, tôi cho rằng nếu hắn có năng lực thì ổn thôi, như bí thư Lưu đã nói, vậy thì chúng ta cứ thử xem, đến lúc cảm thấy Đinh Trường Sinh không thể làm được, thì chúng ta sẽ đổi lại người khác. Nếu như ngay cả một cơ hội mà cũng không cho thử, thì đây đối với đồng chí Đinh Trường Sinh cũng không công bằng, đúng không, bí thư Lưu? Khu trưởng Dương Nam Phi cuối cùng cũng mở miệng, vừa nói là bác bỏ ngay ý kiến của Trọng Hải, chính vì điều này nên làm cho Trọng Hải than thầm, còn bà nó, các ngươi tự đấu với nhau, làm chi mà lại kéo ta vào. Lão Dương nói rất đúng, cứ quyết định như vậy đi. Lưu Thành An đánh nhịp nói coi như là chuyện này đã xong. Chấm. Còn trong lúc này đây Đinh Nhị Cầu vẫn chưa có trở lại cơ quan, hắn muốn đi cùng xe của Trịnh Hiểu Ngãi, nhưng giờ không phải là đi họp, mà thuần túy là hắn muốn cùng Trịnh Hiểu Ngãi lý luận chuyện của ngày hôm nay cho ra nhẽ, cho nên khi Trịnh Hiểu Ngãi vừa tiến vào xe của nàng chuẩn bị chạy, thì Đinh Nhị Cầu cũng chẳng cần khách sáo leo đại lên chiếc xe thể thao của nàng. Trên đường đi, Đinh Nhị Cầu giống như là một oán phụ bị oan ức, hắn cào nhào nói không để yên, Trịnh Hiểu Ngãi bản thân bị đuối lý, cho nên hầu như đều phải ngồi im chịu trận nghe hắn nói, mãi cho đến khi vừa về đến cơ quan, thì nàng nhận một cuộc điện thoại. Cái gì? Vụ này là khi nào? Bọn họ sao có thể làm như vậy a? Bên chúng tôi vừa mới có chút ít thành tích, bọn họ lập tức đến đào người à? Trịnh Hiểu Ngãi giận không chỗ phát tiết nói lớn. Chuyện gì vậy? Nhìn thấy Trịnh Hiểu Ngãi bực dọc để điện thoại xuống, Đinh Nhị Cầu hỏi. Chuyện gì vậy? Cậu phải cảm ơn tôi, chuyện vừa rồi đưa cậu ra cuộc họp đi, chứ đừng làm nhảm cào nhau nữa, Đinh Phó Chủ nhiệm. Trịnh Hiểu Ngãi giờ khóc giờ cười nhìn Đinh Nhị Cầu, nàng rất muốn báo cho Bí Thư Tưởng Văn Sơn ra thông báo không cho Đinh Nhị Cầu ly khai khỏi cơ quan của nàng, nhưng lại sợ ông ta hiểu lầm là có chuyện gì đó với hắn, cho nên ý nghĩ này nảy ra thì mấy lần bị nàng ép xuống. Cảm ơn chị, dựa vào cái gì? Đinh Nhị Cầu ngạc nhiên không giải thích được hỏi. Chương 51. Phần 51. Em không biết, ngày mới vừa rồi trong buổi họp thường ủy Hồ Khu, Bí Thư Lưu Thành An tự tay tuyển chọn em đảm nhiệm chức vụ phó chủ nhiệm khu Long Cảng, nghe nói vị trí này cạnh tranh rất kịch liệt, không ngờ tới em được ngư ông đắc lợi rồi, chúc mừng em, Đinh Phó Chủ nhiệm. Mặc dù cũng là làm phó chủ nhiệm, nhưng phó chủ nhiệm văn phòng thanh tra giáo dục là không thể so sánh nổi. Trong khoảng thời gian vừa rồi chúng ta hợp tác rất tốt, nếu như có thể, đêm nay tìm một chỗ ăn bữa cơm nhé, từ lúc em đến phòng giáo dục đến nay. Chị vẫn chưa có sắp xếp được thời gian rảnh, cho nên có thể thì sẵn dịp buổi cơm này là đón tiếp cùng tiễn đưa làm một lần luôn. Trịnh Hiểu Ngãi nói rất chân thành. Có người nói trên thế giới gây nghiện nhất là thuốc phiện, thực ra không phải là vậy, chất gây nghiện độc nhất là quyền lực. Chỉ cần ngươi nếm thử một lần hương vị quyền lực, ngươi liền cả đời cũng khó mà quên được, sẽ đem hết toàn lực cũng vì đó mà phấn đấu cả đời, Trịnh Hiểu Ngãi hiện tại đã và đang như thế. Nàng là một cô gái giáo viên thuần thanh sạch sẽ, đến khi bị hiệu trưởng Chu Hồng Quân cưỡng hiếp, sau đó lợi dụng ảnh chụp đem ra khống chế nàng, rồi lại một lần vô tình đưa nàng hiến tặng cho Bí Thư Thành ủy Tưởng Văn Sơn, tất cả mọi chuyện xảy ra cũng dần dần đem tâm hồn của nàng tôi luyện càng ngày càng cứng rắn, mà nàng biết rõ, Tưởng Văn Sơn đã già rồi. Làm người thì mỗi năm mỗi già đi, đừng nói là Tưởng Văn Sơn hiện tại mỗi lần trên giường giao cấu mà muốn thỏa mãn sinh lý của nàng, thì phải dùng thuốc kích thích. Mà ngay cả quyền lực, vị Bí Thư Thành ủy này cũng trao cho nàng cũng chẳng dư dã gì, cho nên nàng vẫn âm thầm tìm kiếm một chỗ dựa mới, nhưng vẫn chưa có tìm được. Tuy Đinh Nhị Cầu hiện tại cũng không phải đủ sức cường đại, nhưng là một đồng minh liên kết, thì hắn đầy đủ tư cách, đây cũng là nguyên nhân để Trịnh Hiểu Ngãi nhìn Đinh Nhị Cầu với con mắt khác. Trịnh Cục trưởng. Chưa biết có thật không vì em cũng không có nghe nói cái gì hết, em mới vừa về công tác ở phòng thanh tra giám sát, không có khả năng nhanh như vậy liền chuyển đi qua địa phương khác, chuyện ăn cơm để hôm nào nói sau, phía trước cũng đã đến đầu đường, em còn phải trở về lấy xe, vừa rồi tại vì muốn lý luận với chị chuyện đưa em vào cuộc họp mà không báo trước nội dung, xe em để quên ở khu ủy rồi. Được, chị chờ em xác nhận lại cũng không muộn, có gì chị sẽ gọi điện thoại cho em xuống xe ở đây có đón xe được không? Nếu không chị đưa em quay lại khu ủy. Nói xong Trịnh Hiểu Ngãi muốn quay đầu xe, nhưng Đinh Nhị Cầu ngăn cản lại. Quả nhiên tin tức rất nhanh đến bên tai Trịnh Hiểu Ngãi, cuộc họp thường ủy còn chưa xong, thì nàng đã biết rõ tin tức, chắc chắn là bên trong thường vụ khu ủy có người của Trịnh Hiểu Ngãi, hoặc là có người nghe được trong buổi họp thường ủy tin tức, liền báo cho nàng đấy, thời đại này, ở trong chốn quan trường, thật đúng là không có bí mật gì để giữ kín được rồi. Khi sắp đến tòa nhà khu ủy, thì điện thoại di động reo, Đinh Nhị Cầu lấy ra xem, là một số điện thoại lạ hoắc, hắn ở tại đây không có bao nhiêu người quen, còn tưởng rằng lại là một lời chúc mừng qua điện thoại. Alo, xin hỏi là ai? Đinh Nhị Cầu hỏi nhỏ. Hừ, quả nhiên là em vẫn không thay đổi số điện thoại, chị vốn chỉ là muốn thử xem, có gọi được cho em không mà thôi. Đinh Nhị Cầu lần nữa nghe được giọng nói này, trong đầu thoáng cái bối rối, cái thanh âm dễ nghe này đã biến mất cực kỳ lâu. Mấy ngày nay lúc rảnh rỗi, hắn cũng chỉ là xem nàng trên báo chí, trên TV nhìn xem điệu bộ duyên dáng sang trọng của nàng, hắn cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới lại quấy nhiễu cuộc sống của nàng, nhưng bây giờ, nàng rõ ràng chủ động gọi điện thoại tới cho hắn. Chào chị, cái số điện thoại này vĩnh viễn sẽ không bao giờ đổi, bởi vì em biết rõ, sớm muộn gì cũng có một ngày chị sẽ còn có thể gọi đến cho em sợ chị không tìm thấy em. Đinh Nhị Cầu mỉm cười nói. Tự tin như vậy sao? Mà em đúng chính là cái dạng loại người đó, em có khỏe không vậy? Dương Phụng Tê do dự rồi hỏi. Em vẫn khỏe, thời gian trôi qua em vẫn phải sống, dù là cười vui hay là thống đau buồn, cho nên em thường xuyên tự khích lệ chính mình, đã còn sống, thì phải sống cho nhẹ nhõm một chút, như vậy mới không phụ lòng cuộc đời này, chị cứ nói đi có phải không? Ừ, đúng vậy, em nói rất đúng. Dương Phụng Tê thở dài nói ra, nhìn ra, cuộc sống của nàng trôi qua cũng không dễ chịu lắm, nhưng Đinh Nhị Cầu không dám hỏi, Dương Phụng Tê không tự nói, hắn hạ quyết tâm không hỏi, bởi vì lúc trước Đinh Nhị Cầu cũng đã từng khuyên qua nàng, nhưng nàng vì gia tộc, cố ý phải chọn con đường đi, cố ý cùng với một người mà mình không yêu kết hôn, cho nên, Đinh Nhị Cầu không dám hỏi nữa, tuy Dương Phụng Tê không phải là người đàn bà tối trọng yếu nhất của hắn, nhưng khi hắn thấy mình đã đánh mất người đàn bà này, hoàn toàn chính xác mang đến cho hắn rất lớn sự thống khổ, loại đau khổ này, hắn âm thầm chịu đựng một mình, cho đến nay trong trí nhớ của hắn vẫn còn như là mới. Em vẫn còn làm nhân viên nhà nước sao? Dương Phụng Tê lại hỏi. Đúng vậy, em không làm nhân viên nhà nước thì làm gì đây bây giờ, tốt xấu gì cũng kiếm được chén cơm qua ngày, ít nhất về già thì còn nhà nước nuôi, chỉ cần thế là em rất thỏa mãn rồi, em biết chị bề bộn nhiều việc, cả ngày bận bịu hoạt động các loại hoạt động của công ty. Kỳ thật em cũng rất hâm mộ cuộc sống của chị đấy. Đinh Nhị Cầu nói. Nếu không chúng ta thử thay đổi vị trí xem sao. Dương Phụng Tê nói đùa. Hai người cũng biết, một thời gian dài xa cách, chỉ nói chuyện qua điện thoại thì không có đủ lời hàn huyên, nên hai người trầm mặc suốt thời gian còn lại mãi đến khi Đinh Nhị Cầu xuống xe taxi, bước vào đại viện khu ủy, thì vừa nhìn trông thấy Trọng Hải từ trong tòa nhà khu ủy đi ra. Chị à, em sắp có cuộc họp, ngày khác chúng ta trò chuyện tiếp nhé. Đinh Nhị Cầu nói ra. Ừ, được rồi, em bây giờ còn đang ở Hải Dương sao? Dương Phụng Tê hỏi, hoàn toàn chính xác, từ khi sau khi rời khỏi không gặp hắn, nàng không nghe qua bất kỳ tin tức gì của hắn, chẳng qua là nàng muốn quên hắn, muốn quên hết tất cả mọi chuyện đã phát sinh tại thị trấn Lâm Sơn Trấn trước đây. Nhưng mỗi khi đêm khuya vắng người, hình ảnh Đinh Nhị Cầu luôn hiện lên trong đầu nàng, chàng thanh niên trẻ tuổi hơn nửa đêm mang nàng từ sau núi của thôn Lô ra lĩnh chạy trốn, luôn giày vò lấy nàng mỗi một đêm về. Em hiện tại đã điều Hồ Châu, tại Tân Hồ khu công tác, có thời gian sẽ liên lạc lại với chị. Đúng lúc này Trọng Hải đã hướng hắn ngoắt tay. Được, bye bye. Dương Phụng Tê cũng nghe đoán ra Đinh Nhị Cầu khả năng là có việc, vì vậy nàng cũng liền cúp điện thoại. Hồ Châu ở địa phương nào? Dương Phụng Tê vội vàng ngồi trước máy vi tính mở ra bản đồ, đồ địa tỉnh Trung Nam hiện lên trên màn ảnh máy vi tính, nhìn thấy Hồ Châu cách Giang Đô gần như thế, so Bạch Sơn còn gần hơn nhiều. Tiểu Hồng, đặt trước vé máy bay hôm nay đi Giang Đô cho chị nhé. Thưa cô, hôm nay còn có hội nghị sắp khai mạc, khách cũng đã ở trên đường đến. Thư ký Tiểu Hồng nhắc nhở. Em thông báo cho mọi người biết, sức khỏe của chị không tốt, hủy bỏ đi, chờ chị trở lại thì mới gặp mặt. Vâng, em lập tức đi sắp xếp. Tiểu Hồng không thể làm gì khác hơn là đẩy cửa đi ra ngoài, đặt vé máy bay, hủy bỏ hội nghị, nàng cũng không biết rõ tại sao cô chủ của mình lại đột ngột muốn đi đến Giang Đô. Chinh phục gái đẹp chương 4. Trọng Hải vừa ra khỏi tàu nhà cao ốc, tài xế của ông đã nhìn thấy, liền chạy chiếc xe đến đón, nhưng Trọng Hải đã vừa nhìn thấy Đinh Nhị Cầu, nên nói gì đó với tài xế, ông liền đi thẳng đến bên xe Đinh Nhị Cầu, đúng lúc này Đinh Nhị Cầu vừa mới cắt đứt điện thoại của Dương Phụng Tê. Điện thoại của ai gọi tới, mà cậu nhập tâm dữ vậy? Trọng Hải hỏi. Chỉ là một người bạn mà thôi, lãnh đạo muốn đi đâu, hay là trưa nay cùng đi ăn cơm đi? Em biết một chỗ bán thịt dê nướng xếp hàng, cũng ngon lắm. Đinh Nhị Cầu nói ra. Cũng được, à, sự tình trong buổi họp thường ủy chắc cậu biết chứ. Trọng Hải mở cửa xe, ngồi vào trong xe của Đinh Nhị Cầu. Vâng, vừa mới biết rõ, Trịnh Hiểu Ngãi nói, cho nên em mới tới tìm gặp lãnh đạo, đến cùng có muốn em đi không, em nghe theo lời của lãnh đạo. Đinh Nhị Cầu chưa có cho xe vội chạy, mà là rất nghiêm túc quay người nhìn Trọng Hải hỏi. Nói thật lòng. Tôi không muốn để cho cậu đi, chỗ đó nước quá sâu, hơn nữa rõ ràng cho thấy đây chỉ là ý muốn nhất thời của Bí Thư Lưu. Nếu như hôm nay ông ta không gặp được cậu, thì tôi phỏng đoán cũng sẽ không là người của Phó Bí Thư Trần hoặc là Dương Khu Trưởng thắng được, mà sẽ là một người khác, chỉ là do sự xuất hiện vô tình của cậu. Bí Thư Lưu tạm thời lại nghĩ tới một ý hay, dùng một mũi tên bắn trúng hai con nhạn, cho nên, tiểu tử ngươi chỉ là tình cờ có cái lỗ hỏng để chui qua mà thôi. Nhất tiễn song điêu, có ý tứ gì? Đinh Nhị Cầu không thể nào hiểu được nên hỏi, đi kiếm quán cái đã, đến lúc đó rồi nói sau. Đinh Nhị Cầu vội vàng cho xe chạy đến một chỗ tiệm cơm sạch sẽ, nói là tiệm cơm, đúng ra là giống quán ăn gia đình ở nông thôn nhiều hơn, bất quá tại đây làm thịt dê, ăn tương đối yên tâm, rất có hương vị thảo nguyên. Lãnh đạo, uống cốc bia nhé. Không uống được, hiện tại giữa chưa cấm cán bộ uống rượu, chịu nhịn chút coi như xong, còn cậu thì phải chuẩn bị cho thật tốt, tôi đoán trường phòng tổ chức sẽ rất nhanh sẽ tìm đến cậu nói chuyện. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, cũng nên tìm hiểu một chút về khu Long Cảng. Cái chỗ này thì không dễ làm đâu, đó là giải tỏa mặt bằng phá bỏ và rời đi nơi khác. Bí thư đã đi xuống hai lần thương lượng rồi, nhưng vẫn bất thành, ai cũng biết đó là một đại ưu ác tính. Trong lúc thành phố hoạch định phát triển kinh tế nơi này thành trung tâm đường trục, nếu là không qua được cửa ải giải tỏa mặt bằng này, chỉ sợ lãnh đạo ở trên thành phố sẽ phê bình. Cái chuyện này em biết, lãnh đạo mới vừa nói một mũi tên trúng hai con nhạn là có ý gì? Vốn là mới đầu tôi nghĩ rằng chuyện này là của riêng cậu, không có liên quan gì đến tôi, cho nên tôi đang muốn xem tình hình như thế nào, nhưng bây giờ bọn họ lại cũng đem tôi ra áp bức đến góc tường. Trước khi bí thư Lưu lựa chọn cậu thì đã cho phó bí thư Trần đề danh một người, lại để cho Dương khu trưởng đề danh một người, rõ ràng là bí thư nhìn xem hai người kia đấu với nhau, ông ta ở giữa để cân bằng, nhưng bây giờ thì sao? Ông ta nhìn thấy hai người kia rằng co không nghỉ, nên đưa cậu đẩy ra, kỳ thật là đem tôi kéo vào, để tôi cùng Dương khu trưởng như là cái đinh, một chiêu này không thể nói là không độc a hát. Còn có quan hệ như vậy sao? Đinh Nhị Cầu tuy nghe xong có chút mơ hồ. Với lại chú của tôi đã đi về phía đã định rồi, đã đi sẽ không trở lại, bởi vậy, chúng ta ở tại tỉnh Trung Nam, xem ra như là không có gốc rễ buộc lại, toàn bộ phải tự dựa vào chúng ta rồi, đây cũng là lý do mà tôi sau khi đến đây, một mực phải chịu ẩn nhẫn, lộ bài ra ngay hết là phải bị thua thiệt ngay, cậu bây giờ là lộ bài quá nhiều, cho nên tôi hy vọng trong công tác sau này, cậu nhất định phải mạnh mẽ khôn ngoan, đừng để cho người ta lợi dụng nắm lấy mình làm vũ khí, trước đây xảy ra chuyện nhảy lầu tại thị trấn Lâm Sơn chính là một ví dụ trước mắt. Nếu trách nhiệm của mình, thì phải xông đi lên, để còn đính trụ. Đây mới là có trách nhiệm, không phải chuyện của mình quản lý, thì phải lẫn mất rất xa, ai cũng không rõ cậu làm cái gì, có nhớ chưa? Vâng em nhớ kỹ rồi, chỉ là chuyện giải tỏa mặt bằng này không dễ làm, không đi không được sao? Đinh Nhị Cầu một bên gặm thịt dê một bên bĩu môi ra nói. Cậu cứ nói tiếp đi. Ai ra, sao em xui xẻo như vậy chứ? Trước đây ở thị trấn Lâm Sơn cũng là bởi vì Trương Thu giải tỏa đất đai nên gặp chuyện không may. Đến nơi đây lại là giải tỏa phá bỏ và rời đi nơi khác khu vực thành thị. Lãnh đạo, việc này chắc em không làm được, lại còn có hai người tranh nhau làm chi, cứ để cho bọn họ tới làm là tốt rồi. Đinh Nhị Cầu xoa xoa tay nói ra. Hừ, bây giờ nói lời này có tác dụng chó gì nữa, cậu cứ tiếp quản đi, kỳ thật giải tỏa và rời đi nơi khác cũng không có cái gì là khó khăn, chỉ có điều là phải có tấm lòng yêu thương quần chúng, không nên cùng nhà đầu tư cấu kết, làm công tác với quần chúng là công việc tuy khó nhưng cũng dễ làm nhất đấy. Ngay cả chuyện khó mà nếu cậu đều làm tốt, như vậy sau này trên đời này, còn có công tác gì mà cậu không làm được, đúng không? Đừng có nghe nhắc tới chuyện phá bỏ và rời đi nơi khác thì liền vò đầu bứt tai, chuyện giải tỏa ở những nơi khác gặp chuyện không may, đại đa số dưới tình huống này là bởi vì câu thông với quần chúng chưa đủ mức để tạo thành sự tin tưởng lẫn nhau. Mặc dù không là thăng quan, nhưng là dù sau đó cũng là trông coi riêng một phương thổ địa, cho nên khi Đinh Nhị Cầu biết mình thật sự phải đi đến khu Long Cảng làm phó chủ nhiệm, đúng ra thì bên trong lòng hắn vẫn là rất đắc ý, nhưng đến bây giờ sau khi nói chuyện với Trọng Hải, một chút hứng thú hắn cũng đều không có. Trọng Hải nói nhẹ nhàng linh hoạt, vấn đề về chuyện giải tỏa di rời chẳng có quan nào nguyện ý đứng ra làm, trừ phi cái đầu hắn chỉ để cho con lừa nó đá. Dương Phụng Tê cuối cùng vẫn không đi ngay đến được, có một số việc bắt buộc nàng phải xử lý gấp rút nên đành phải rời ngay lại. Chinh phục gái đẹp chương 4. Đinh chủ nhiệm, chúc mừng, mới đó đã liền rời khỏi văn phòng thanh tra giáo dục rồi, có thể nói cậu là phó chủ nhiệm nhậm chức trong thời gian ngắn nhất đấy. Vừa về cơ quan, Dương Hoa Thành chạy ra đón chào, khi gã nghe được tin tức này, quả thực cũng không tin, tuy gã biết rõ Đinh Nhị Cầu có hậu đài, sẽ không ở trong cái văn phòng này thời gian lâu, nhưng vẫn thật không ngờ lại đi nhanh như vậy. Ừm, có cái gì mà chúc mừng, ở đâu cũng đều là bán mạng mà sống. Đinh chủ nhiệm, tuy cậu đến nơi đó vẫn còn là phó chủ nhiệm, nhưng phó chủ nhiệm ở đây và phó chủ nhiệm ở nơi kia thì có thể không giống nhau đâu. Chỉ đáng tiếc là, tại đây công tác của chúng ta mới vừa vặn có chút khởi sắc, thì cậu lại phải đi rồi. Không biết công tác kế tiếp thì nên làm như thế nào đây? Nếu để cho những giáo viên nhúng chàm đã biết cậu đi rồi, công tác sau này lại càng không dễ làm. Dương Hoa Thành một bộ dáng vô cùng nuối tiếc, nhìn thoáng qua như là rất muốn Đinh Nhị Cầu ở lại đây. Anh Dương, tuy tôi và anh ở chung thời gian khá ngắn, nhưng tôi biết, anh thích hợp nâng tầm độ cao phụ trách của mình lên, tôi sẽ gặp Trịnh cục trưởng cố gắng nâng anh lên, nhưng về phần kết quả, thì anh cũng biết, tôi không làm chủ được, tôi hy vọng sau khi tôi đi, anh có thể chủ trì tiếp tục công tác, đem sự việc của chúng ta chưa hoàn thành, tiếp tục làm cho xong, ít nhất thì cũng để cho hệ thống giáo dục Tân Hồ Khu sạch sẽ một chút ha. Chương 52 Phần 52